Mood Radio. Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thiệt Giả, Giả Thiệt, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cách mấy năm trước, tại Sài Gòn, ở dưới đường Espan, khỏi rạp Hát Bóng một khúc, có một tiệm mai, trên cửa treo một tấm bảng hiệu đề hai chữ lớn, Vĩnh Hưng. Tiệm dọn trong một căn phố lầu rộng rãi, mát mẻ. Phía ngoài cửa, nó có một bộ gián gõ lớn, bề dài trên một tấc, để cho thợ ngồi cắt mai. Hai bên để hai hàng tủ kính, đựng đủ các thứ hàng, lụa nỉ, nhung. Chính ở giữa để một hàng bốn cái mái, có treo mấy ngọn đèn khí, chụp có kết tụi. Phía trong thì dọn một cái phòng, có để ghế salon, có treo kiến lớn, dựa vách, để tiếp khách đến đặt mai áo hoặc đến thử áo. Tiệm mai đẹp đẽ này là tiệm của bà Tư Kiến. Vì tiệm có danh mai khéo nên từ sớm mơi cho tới chiều khách ra vô đặt mai đồ dập dìu. Trong tiệm thường thường phải có 9-10 cô thợ. Bà Tư Kiến tuổi đã 60 mà tóc chưa bạc, răng còn chắc. Bà bổn tánh bãi bui vui vẻ, nhưng mà bà không ưa thói nhõng nhẽo hoặc gian tà. Hễ thấy việc gì trái đạo lý thì bà nói ngay, không sợ mít lòng ai hết. Bởi vậy mấy cô thợ mai thương bà mà cũng kính trọng bà lắm. Một bữa, lối 4 giờ chiều trong tiệm các thợ đương lăng xăng, kẻ ngồi lược áo, người ngồi đạp mái. Có một cô gái, lối 25 tuổi, mình mặc một cái áo xuyến đen cũ, một cái quần hàng trắng, nhục nhục. Chân mang một đôi guốc đen, vai dắt một cái khăn lụa trắng, tay ôm một cái bao bằng giấy nhật trình, đứng trước cửa tiệm ngó vô. Tuy cô ăn mặc tầm thường, không dồi phấn, không thoa son, không cạo chân mày, lông mặt, không đeo đồ nữ trang, tay trái chỉ đeo một chiếc vòng cẩm thạch, hai lỗ tai chỉ đeo một đôi bông hổ, nhưng mà nước da cô trắng lại ửng hồng, gương mặt cô tròn lại đề đạm. Môi cô mỏng mà lại đỏ, mặt cô sáng mà lại nghiêm, hai bàn chân nhỏ mà no vung, hai bàn tay dài mà dịu nhiễu, nên ai thấy cô thì cũng trầm trồ, gái đẹp. Cô đứng bỡ ngỡ một hồi rồi rón rén bước vô tiệm, lại đứng gần một cái mái mà coi một cô thợ đương mai. Cô thợ mai thấy cô lạ ấy đứng lâu bèn hỏi rằng, cô muốn may đồ hay là lại đây có việc chi? Như mướn may đồ thì cô đi ngay vô phòng ở trong kia có bà chủ ở trong á. Cô lạ ấy dụ dự rồi nói rằng, dạ không, tôi muốn ngay vô qua chơi, chứ có may mướn đồ chi đâu. Cô đứng ngó quanh quất một hồi nữa rồi cúi xuống hỏi cho nhỏ cô thợ mai rằng, không biết tiệm của cô cần dùng thợ mai thêm nữa hay không chị ha? Cô thợ mai ngước mặt ngó cô nọ mà hỏi rằng, cô muốn may hay sao? Phải, nếu tiệm mà có thiếu thợ thì tôi xin ở tôi may. Có một chị thợ thôi may đã hơn 3 tuần rồi, mà không thấy bà chủ kêu ai thế. Đâu cô đi thẳng vô phòng nói với bà chủ có bà chịu mướn hay không. Cô lại ngó vô phòng mà cô dụ dự không dám dở chân lên đi. Lúc đó tấm màn che cửa phòng vùng khoác lên. Trong phòng bước ra một cô chân mày vẽ cong vòng nguyệt, hai môi đỏ tợ bông, chân mang dài cau gót, mình mặc áo rằn ri, tay ôm bóp xám xám. Sau lưng có một bà đi theo, tay cầm cặp mắt kiến. Bà vừa đi vừa nói với cô đi trước rằng, cô nhớ chiều thứ năm mới lại bận thử coi. Tiệm của tôi thợ các thợ may đều khéo hết, chứ không phải như tiệm của họ vậy đâu. Rồi may cho cô bận một cái áo này rồi từ rày sắp tới cô lại tiệm tôi, cô không có thèm tiệm nào khác hết. Cô nọ ra lại cười và nói, cảm ơn bà. Rồi sung sang đi ra cửa. Mùi dầu bay thơm ngát. Cô thợ mai bèn nói với cô lạ muốn xin ở mai đó rằng, bà chủ đó, cô muốn xin ở mai thì nói với bà thử coi. Cô lạ ấy sẵn lẻn bước ra tính đón bà chủ. Bà đưa khách ra khỏi cửa rồi bà trở vô, ghé lại bộ dáng mà nói với chị thợ cắt rằng, cô đó là cô thầy thuốc cộn ở trong chợ lớn, dốc áo đưa hồi nãy đó phải cắt cho thiệt khéo. Kiểu thứ năm cổ ra bận thử, thân chủ này chắc là may nhiều đồ lắm, phải làm cho tử tế, cho vừa lòng người ta. Bà chủ dặn rồi bà cũng thẳng đi vô. Cô Lạ đứng chờ bà đó, nghe bà nói chuyện với chị thợ cắt thì cô biến sắc, ngơ ngẩn. Bởi vậy chừng bà đi tới, cô muốn nói mà nói không được. Bà liếc thấy bộ cô muốn nói với bà thì bà đứng lại hỏi rằng: "Cô em có việc kia muốn nói với qua hay sao?" Cô bỡ ngỡ cúi đầu đáp rằng: "Dạ thưa bà, cháu muốn xin ở may cho bà, không có biết bà có cần dùng thợ thêm hay không?" Bà chủ châu mày, mang cặp mắt kiến lên, đứng ngó ngay cô rồi hỏi rằng: "Cháu thổ nay may tiệm nào?" "Dạ thưa, thổ nay cháu chưa có may tiệm nào hết." "Cháu ở đâu?" "Dạ thưa, cháu ở dưới Sóc Trăng." Bà chủ suy nghĩ rồi nói rằng: "Đâu, cháu ơi, vô đây coi." Bà chủ đi trước, cô đi theo sau, vô trong phòng bà ngồi trên ghế canapê, và chỉ một cái ghế nhỏ mà biểu cô ngồi. Cô không dám ngồi, cứ đứng sớ rớ. Bà hỏi cô rằng: "Cháu năm nay mấy tuổi?" "Dạ thưa, 24 tuổi." "Đã có chồng con gì hay chưa?" "Dạ thưa chưa." "Chưa có chồng, vậy mà cha mẹ còn đủ hay không?" "Dạ thưa, ông thân của cháu mất vài năm nay, cháu còn có một mẹ già mà thôi." "Bà già cháu bây giờ ở đâu?" "Dạ thưa, ở dưới Sóc Trăng." "Dưới Lục Tỉnh cũng có tiệm may, sao cháu không may ở dưới, lại lên tới trên này?" "Dạ thưa, ở tỉnh đồ may ít lắm, cháu sợ may không có đủ cơm ăn, nên cháu mới lên đây." "Cháu may giỏi chưa?" "Dạ thưa, cháu may áo ló cũng được." "Cháu biết độn máy hay không?" "Dạ thưa biết." "Hồi lúc này á, tiệm tôi có mướn thêm một người thợ, xong mà thợ giỏi kìa, chứ thợ lược hay lạ luôn thì tôi có đủ. Đâu cháu ra đây mày thử cho tôi coi." Bà dắt cô trở ra ngoài, biểu cô mai tai, mai mái, mai mỗi thứ một khúc, và mai đủ kiểu cho bà coi. Coi bộ bà dữ lắm, nên bà gật đầu và dắt cô trở vô phòng mà nói rằng: "Cháu mày được, vậy cháu muốn ở may thì tôi mướn." Cô nghe bà nói chịu mướn thì cô lộ sắc mừng và cô nói rằng: "Dạ cháu cảm ơn bà lắm, cháu nguyện sẽ ráng làm cho bà vừa ý." Bà chủ cười mà hỏi rằng: "Cháu tên gì?" "Dạ thưa, cháu họ Triệu, tên Phùng Xuân." "Cháu ở Sóc Trăng mà ở làng nào?" "Dạ thưa, cháu gốc gán ở chợ Cái Cồn. Từ ngày ông thân cháu mất rồi thì bà thân cháu ở tại Kế Sách." "Trong tiệm tôi có 4 năm còn thợ may, không có chồng con thì ăn đây ngủ đây. Cháu có muốn ở đây hay là tối cháu về nhà?" "Dạ thưa bà, cháu nghèo nên phải xuất thân đi làm ăn đặng kiếm tiền nuôi mẹ. Ở Sài Gòn cháu không có bà con ai hết. Nếu bà có lòng thương cháu, bà cho cháu ở luôn tại tiệm thì cháu đội ơn bà lắm." "Được, ở luôn đây thì cũng được. Cháu may thử tháng đầu tôi trả tiền công cho 7 đồng. Nếu sao cháu may khá thì tôi sẽ liệu mà cho thêm." "Dạ cảm ơn bà." "Này, mà để cho tôi nói trước cho cháu biết, tiệm tôi gắt lắm chứ không có phải như mấy tiệm khác. Thợ may của tôi thì phải nghiêm chỉnh, tiếp khách rồi phải giữ lễ phép, đi đứng không có được lẳng lơ. Ai muốn chồng thì lấy chồng, chứ không có được phép đù quyến bướng ông mà làm cho tiệm mang tiếng không có tốt. Nhất là cháu ở Lục Tỉnh mới lên Sài Gòn, cháu cần phải dè dặt cho lắm mà mới được. Ở đất này họ yêu ma lắm, không có nên tin ai hết. Nhiều người họ nói một đường, họ làm một nẻo, họ ăn bữa trước, họ quên bữa sau. Tôi nói riêng cho cháu biết, phần nhiều thiên hạ họ điếm lắm, chỉ mong gạt nhau, giật nhau, chứ không có tình nghĩa chi hết. Vậy mỗi việc đều phải cẩn thận." "Bà thương, bà dạy cháu như vậy, cháu đội ơn bà lắm. Cháu sẽ ghi nhớ những lời vàng ngọc của bà." "Thôi, cháu ra ngồi rặn ta tiếng dẫn cho chị bạn mà làm quen với nhau." Mấy cô thợ mai cũ thấy cô thợ mới dung nhan đẹp đẽ, văn nói nhỏ nhoi thì chẳng ai mà chẳng vui lòng kết bạn. Mỗi ngày đúng 6 giờ chiều thì thợ nghỉ hết, Những cô có nhà riêng thì bận áo, đổi khăn mà về, còn mấy cô ở tại tiệm thì ra phía sau mà ăn cơm, rồi rửa mặt, gỡ đầu, thay quần, đổi áo, mà đi chơi đặng giải cái mệt, ngồi cả ngày bực bội. Cô Phùng Xuân ở Mai mới ít bữa, thì bà Tư Kiến dòm thấy cô khéo léo, siêng năng, nhậm nhẹ, vui vẻ, mà lại có nết na. Tối nghỉ Mai thì cô lấy chuyện hoặc nhật trình nằm đọc, chứ chẳng bao giờ cô bước chân ra khỏi tiệm. Bà thấy vậy thì đem lòng thương, song sợ mấy cô thợ kia ghen ghét, nên thương thì bà để bụng, chứ bà không lộ ra cho ai biết. Đến chiều thứ năm, cô thầy thuốc cộn lại tiệm bận thử áo. Bữa nay cô đi xa hơi mới, và mặc quần áo còn sắc sảo hơn hôm trước nữa. Cô bước vô tiệm thì hỏi trỏng. Bà chủ đâu? Cô thợ ngồi phía ngoài, chỉ ngay vô phòng khách. Cô thầy thuốc xăm xăm đi riết vô, không thèm ngó ai hết. Bà Tư Kiến kêu chị thợ cắt biểu đem áo vô, mà bà lại kêu cô Phùng Xuân vô phòng nữa. Cô Phùng Xuân đương mai mái, cô nghe bà chủ kêu thì cô lật đật đứng dậy đi vô, xong nếu lúc ấy ai ngó cô thì sẽ thấy sắc mặt cô buồn nghiến. Bà chủ biểu chị thợ cắt đưa áo cho cô thầy thuốc bận thử, và dặn cô Phùng Xuân phải ghi kích tấc rộng hẹp hoặc dài vắn đặng nhớ mà mai cho đúng. Cô Phùng Xuân phải đứng nhắm cô thầy thuốc, phải đi chung quanh cô trót 15 phút đồng hồ rồi mới rồi việc. Cô bước ra khỏi phòng, môi cô thường đỏ âu mà bây giờ lại tái lét. Tối bữa ấy, bà Tư Kiến thấy mấy cô thợ mai đi chơi hết, duy có một mình cô Phùng Xuân ngồi buồn hiu, thì bà kêu cô lên lầu và cậy cô mạng dùm lỗ mùng rách cho bà. Cô ngồi mà mạng, bà nằm mà ngó cô. Trong phòng vắng vẻ, Duy nghe tiếng xe chạy dưới đường với tiếng hát mái ở xa xa mà thôi. Cách một hồi bà hỏi cô rằng: "Gì con nết na của cháu cho tới tướng mạo cùng là cử chỉ thì cháu chẳng phải là con nhà nghèo, tại sao mà cháu phải xúc thân đi may mướn?" "Thưa bà, hồi trước có cha mẹ cháu cũng khá, mấy năm nay bị nợ nần nên nghèo." "Ờ, có vậy mới phải chứ. Cháu khiêm nhường nên nói cháu khá đó. Chứ gì chắc cháu hồi trước chắc cha mẹ cháu giàu đại, cháu không có phải khá mà thôi đâu. Hồi nhỏ cháu học trường nào mà biết chữ nên cháu qua truyện quay sách đó." "Dạ thưa, cháu học ở trường Nhà Trắng ở dưới Sóc Trăng á." "Học và mấy năm?" "Dạ thưa, 6-7 năm." "Đó, dì đoán trúng rồi. Cháu con nhà giàu mới có thể học Nhà Trắng tới 6-7 năm chứ. Cháu biết tại sao mà dì dám đoán khuyết cháu là con nhà giàu hay không?" "Dạ thưa không." "Dễ đoán lắm. Hồi chiều cô thầy thuốc lại bận thử áo, dì giống mà dì dòm thấy bộ trịch của cháu thì dì biết liền. Cháu làm thợ may mà đem áo cho người ta bận thử, cháu lại buồn bực khổ thẹn bao nhiêu đó thì đủ biết cháu là con nhà giàu. Bây giờ suy sụp ra thân làm mướn nên cháu mới hổ phận chơ." Cô Phùng Xuân làm thinh một hồi, cô mới nói một cách rất buồn thảm rằng: "Dạ, bà đoán trúng lắm. Vì bà thương cháu nên cháu phải tỏ thiệt việc nhà của cháu cho bà rõ. Xong cháu xin bà đừng nói lại cho chị em bạn của cháu biết mà họ cười cháu tội nghiệp. Ông thân của cháu hồi trước làm ở cai tổng có ruộng đất nhiều, mỗi năm huê lợi tới 30-40 ngàn giả lúa. Vì thời vận không may, mùa màng thất bát, nợ nần chồng chất, gia đình nó suy sụp, ông thân của cháu lo lắng hết sức mà lo không kham, nên chủ nợ biên tịch, phát mãi ruộng đất nhà cửa hết. Ông thân của cháu thất chí, buồn rầu, nhúng bệnh mà chết. Cháu có một người anh thứ hai làm hương chủ ở kế sách, ảnh cũng nghèo. Còn người chị thứ ba của cháu chỉ có chồng ở cái còn thì chỉ khá. Nói thiệt cho bà thương chứ, tôi bây giờ mẹ con của cháu nghèo, xong trong xứ ai cũng biết là vợ con của cai tổng, không lẽ cháu ở đó mà làm thuê làm mướn cho được?" Cháu lớn rồi, nếu mà cháu mà theo nương giữ với anh thì sợ chị dâu nói tiếng nặng tiếng nhẹ, còn chị ruột của cháu thì còn ở chung với cha mẹ chồng, cháu không lẽ theo ở với chị. Tại cái phận của cháu như vậy đó, nên cháu phải buộc lòng gửi bà thân của cháu ở với anh cháu, đặng cháu đi xa làm mướn cho thiên hạ khỏi chê cười. Cô Phùng Xuân thuật tâm sự của cô mà cô rưng rưng nước mắt. Bà Tư Kiến động lòng nên bà thở ra mà nói rằng: "Hai, ở đời giàu hay nghèo ấy là may với rủi mà thôi, chứ không phải giỏi hay dở. Trời khiến cái mạng cháu phải lận đận lao đao như vậy. Cháu chẳng nên buồn làm chi, mà cháu thấy người ta giàu cháu cũng chẳng nên hổ thẹn. Cháu có học và tự nhiên cháu biết, tiền bạc không phải quý, đức hạnh kia mới thiệt quý. Bởi vì tiền bạc dễ kiếm, chứ đức hạnh khó kiếm. Tiền bạc có nhiều khi phải tiêu tận, chứ đức hạnh dẫu chừng nào cũng còn hoài. Hồi giàu mà ăn ở bậy bạ thì sao bằng mình nghèo mà mình ăn ở tử tế. Vì khuyên cháu đừng có thèm so sánh sự giàu nghèo, cháu cứ lo giữ tiết cho sạch, tập tánh cho cao, giữ gìn lòng cho ngay, rèn chí cho vững. Cháu được như vậy, dẫu cháu nghèo mà cháu quý hơn con ngày giàu sang hết thảy. Bà nằm suy nghĩ sau đó, rồi bà lại hỏi tiếp rằng: "Bữa hôm, cháu nói cháu 24 tuổi, phải không?" "Dạ thưa phải." "Tuổi cũng trọng rồi, sao cháu không tính lấy chồng đặng có chỗ mà nương tựa?" Cô Phùng Xuân nghe hỏi tới câu đó, thì cô cúi mặt xuống, nhiễu hai giọt nước mắt trong cái mùn. Cô nghẹn ngào nên đáp nho nhỏ rằng: "Phận cháu nghèo khổ rồi, ai thèm cưới mà mong lấy chồng." Bà Tư Kiến ngồi dậy têm trầu mà ăn và nói rằng: "Thiệt ra trước đời này là đời tiền bạc, thiên hạ họ kể đồng tiền, chứ họ màng gì đức hạnh. Trai có học á thì chen ngao giành giật giật tiếng kêu thầy kêu ông, còn cứ vợ thì họ kiếm mấy chỗ giàu sang đặng òn ỉ sắm nhà lầu mua xe hơi tốt. Con gái nghèo thì có thế gì mà mong lấy chồng cho sung sướng tâm thân được. Kìa như ông Nguyện Phi trong Bà Chịu đó, ông có 3-4 đứa con gái, đứa nào cũng học giỏi, bánh trái, mày da khéo, mà vì ổng nghèo nên con ổng sầu sầu, mà có ai thèm rớ tới đâu, đời khốn nạn quá." Cô Phùng Xuân mạng lỗ mùng rách xong rồi, đồng hồ gõ 9 giờ, bà Tư Kiến biểu cô đi nghỉ. Ông phán thêm là một người tánh nết hòa quẩn, ăn ở nhân từ. Ông làm việc tại sở thương chánh Sài Gòn 20 mấy năm, ông chẳng hề mít lòng anh em trong ty, mà cũng chẳng biết giận hờn ai hết. Người tánh tình như vậy, cư xử như vậy, ai quen biết cũng đều thương mến. Chẳng hiểu tại mạng số làm sao mà đã không được hưởng hạnh phúc, lại còn phải mang một cái tai họa lớn trong chốn gia đình, làm cho trí ông muốn đảo điên, lòng ông phải khô héo. Ông gốc ở Phụng Hiệp, ông cưới vợ trẻ mà có con cũng muộn, đến 32 tuổi vợ chồng mới sanh được một đứa con gái. Vợ chồng ông ăn ở với nhau rất thuận hòa, lại ít con nên cưng con không ai bì kịp. Nhờ ông cần kiệm, lại cũng nhờ có của phụ ấm giúp vô, nên ông có sắm được một sở ruộng tại kinh Sóc Trăng, mỗi năm thâu quê lợi lối 5.000 dạ lúa. Ông lại có mua một miếng đất nhỏ trong châu thành Sài Gòn, ở phía sau nhà thờ chợ Đuổi. Ông có một cái nhà ngói nền đúc, vách gạch cao ráo sạch sẽ mà ở với vợ con. Gia đình của ông đương đầm ấm vui vẻ, thình lình đất bằng sống dậy làm cho rã rời tan nát, đau đớn không biết chừng nào. Số là cách 3 năm trước, con gái ông lúc ấy được 13 tuổi, tới mùa gặt, bà phán sửa soạn xuống Sóc Trăng mà thâu góp lúa ruộng. Vì bà cưng con, bà không muốn rời con, nên bà nói với ông rằng: "Tôi đi lâu, để con nhỏ ở nhà sợ nó nhớ. Lại nếu mà để nó ở nhà, mỗi ngày ông mắc đi làm việc, thì nó buồn tội nghiệp. Thôi để tôi dắt nó theo tôi cho xong." Ông Phán cũng cưng con, sao ông nghe bà nói trúng lý, nên ông không nỡ cản. Duy có dặn bà góp lúa riết mà gửi rồi về cho mau mà thôi. Bận đi thì mẹ con đi xa hơi đó, xuống ruộng ở ít bữa, bà Phán lại thấy nhật trình đăng tin, nói có một chiếc xe đò đường Sài Gòn - Sóc Trăng, vì chạy mau nên xe lật, hành khách chết hết 2 người, và bị bệnh trên 10 người. Bà hay tin ấy, thì bà sợ quá, nên chừng góp lúa gửi xong rồi, bà không dám về xe. Bà biểu tá Điền chèo ghe đưa bà lên ngã bảy, rồi mẹ con xuống tàu mà về Sài Gòn, tính tránh tai nạn về xe đụng, xe lật. Tuy bà dè dặt kỹ lưỡng, song con người hễ cái mạng đã cùng rồi, thì khó mà chạy trời cho khỏi nắng được. Chính chuyến tàu mẹ con bà đi đó, chiếc tàu rủi ro nổ xô ve, chìm ban đêm giữa sông Cái, hành khách chết rất nhiều, mẹ con bà Phán được chết trong cái tai nạn ấy. Ông Phán thêm hay tin, thì ông bủng rủng tay chân, bất tỉnh nhân sự. Cái hạnh phúc của đời ông là vợ với con. Nay vợ con tiêu mất một lượt, tiêu mất một cách bất ngờ, một cách thảm thiết, thì cái hạnh phúc ấy, nó tan như chòm mây, nó rã như bọt nước, cái đời của ông không còn nghĩa lý gì. Ông gượng gạo đi kiếm vớt tử thi của vợ con mà chôn, rồi trở về nhà một mình hiu quạnh. Ông nghĩ cuộc đời là một giấc mộng, có sanh rồi có tử, có vui rồi có buồn, lê thứ cũng như công hầu, đồng lặn hụp trong biển luân hồi, đồng lăn lộn trong vòng phiền não. Ông nhớ vợ con, ông trách căn số, ông hết muốn công danh nữa, nên ông làm đơn xin hưu trí, đặng giấu cái sắc buồn ở trong nhà cho thiên hạ khỏi thấy mà thương tâm. Trong 3 năm nay mà tóc ông đã bạc hết phân nửa, răng ông đã rụng hết vài cái, hình dốc ông đã ốm, da mặt ông đã dùng. Ông ít hay đi chơi, tối ngày cứ lục đục ở nhà, khi thì sẵn bẩn ngoài sân, sửa kiển trồng bông, khi thì nằm co trên ghế nghĩ việc đời hoặc đọc tiểu thuyết. Một buổi sớm mơi, chị Mười là người ở nấu ăn, mắt lăng xăng sau bếp, còn chú Sen là bạn trai thì đương lau tủ lau bàn. Ông Phán thêm đứng trước sân xem bông, thình lình ông thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa ngõ. Ông dòm coi khách nào đến thăm, té ra là bà Tư Kiến, là chú tiệm Mai Vĩnh Hưng, quen biết ông thủa nay. Ông mới chào bà, chưa kịp mời vô nhà thì bà nói rằng: "Mấy tháng nay tôi không có gặp ông, nay có gì bà lên mấy trên này nó ghé thăm ông một chút, sao ông không đi chơi cứ ở nhà hoài vậy ông Phán?" Ông thở ra mà đáp rằng: "Tôi có biết vui là cái gì đâu mà đi chơi." "Ông cứ buồn gầu hoài." "Không buồn sao được bà Tư?" "Buồn thì phải đi chơi cho khuây lãng chứ." "Tôi tưởng khó mà khuây lãng được." Hai người dắt nhau vô nhà. Ông Phán mời bà Tư Kiến ngồi bộ ván, lót căn bìa, kêu chú Sen bữa đem nước trà đãi khách, rồi ông kéo ghế ngồi tại bàn viết cho gần bà và nói chuyện. Bà Tư muốn khuyên giải ông Phán nên bà nói rằng: "Ở đời ai cũng có số, có mạng lấy, hơi não mà buồn gầu. Như tôi đây, hồi ổng mất, tôi cũng buồn dữ lắm chứ. Mà buồn ít tháng rồi khuây lãng lần lần, để trí lo làm ăn. Chứ nằm co mà buồn gầu hoài thì chết đói còn gì." "Ông mất, bà còn có vài người con, thì con có gia thất ở riêng, xong cũng còn đó. Còn phận tôi thì rủi hết một lượt, hễ nhớ tới thì tôi đứt ruột nát gan, làm sao mà vui cho được." "Tại phần số của bà Phán với chuyện đó mà thôi, nên trời khiến bà phải theo ông theo bà. Bây giờ ông buồn rầu đến chuyện nào đi nữa, bà Phán hay là con cháu cũng không sống lại được." "Đã biết như vậy đó chứ, mà tôi khuây lãng không được, biết làm sao." Tôi khuyên ông là phải đi chơi, đi xứ này xứ kia, tự nhiên khuây lãng. Tôi có đi thử rồi, đi ra ngó thấy thiên hạ họ có vợ con, họ vui với vợ con. Tôi nghĩ lại phận tôi thì tôi càng buồn nhiều hơn nữa. Nhất là tôi thấy con gái của họ một trang một lứa với con nhỏ của tôi, thì tôi nhớ con nhỏ tôi quá, chịu không được. Vì vậy nên tôi hết muốn đi đâu nữa, lục đục ở nhà ra vô, thấy chân dung của con nhỏ tôi cho tôi đỡ buồn. Ông Phán nói tới đó, ông ngó vô bàn thờ, hai hàng nước mắt rưng rưng. Bà Tứ Kiến ngó theo ông, thì thấy trên bàn thờ có treo hai tấm chân dung họa thiệt lớn. Một tấm của bà Phán thì ngồi, một tấm của con gái bà thì đứng. Hai tấm đều đóng khung lộng kiến kỹ lưỡng. Bà thấy ông Phán đau đớn về gia đình quá, thì bà động lòng. Bà muốn kiếm lời khuyên giải ông, nên bà nói rằng: Ông buồn rầu quá, tôi sợ ông đau chứ. Năm nay tôi quay, ông ốm lung lắm à. Ôi, đau ốm gì tôi cũng không cần. Tôi muốn chết phức cho rồi, chứ sống như tôi nghĩ cũng không ít gì. Ông nói gì vậy sai, phải. Ông năm nay chưa đầy 50 tuổi, mà muốn chết cái gì? Chứ tôi sống nữa làm gì? Cái đời của tôi không còn mục đích gì nữa. Sống thêm một ngày thì phiền não thêm một mớ, chứ có ích chi đâu. Ông nói như vậy tôi xin đỡ lời ông. Ở đời thiếu gì người gãy gánh nửa chừng như ông vậy. Họ kiếm chỗ chấp nối rồi sanh con được vậy chứ. Họ khác. Tôi làm như họ cũng được. Tại sao vậy? Ông năm nay thiệt mấy mươi tuổi? Tôi 48 tuổi. Hơ, 48 tuổi mà già cả gì đó. Có người 60 mà họ cũng còn cưới vợ, còn sanh con đó sao? Tôi làm sao kiếm được người như vợ tôi hồi trước, mà bà biểu tôi cưới vợ khác? Phải, vợ chồng ở chấp nối thì làm sao cho bằng nguyên phối được. Nhưng mà ông ở chơi chọi có một mình, nếu mà có một người đàn bà ở trong nhà sớm khuya hủ hỉ với ông, thì có lẽ ông cũng bớt buộc được chứ. Khó lắm bà ơi, tôi đã gây dựng được một cái gia đình đầm ấm vui vẻ, thì tốn công phu không biết bao nhiêu. Thình lình cái gia đình ấy tan rã đi, bây giờ tôi đã già rồi, tôi nhắm khó mà lập lại một cái gia đình khác nữa cho được. Ông trọng tuổi, chứ chưa phải là già thiệt. Tôi tưởng nếu ông cưới vợ khác, thì còn kiếm con được mà. Còn kiếm con làm chi? Ví dầu trời nhiễu phước cho tôi có con đi nữa, thì cái cảnh cha già con muộn là một cái họa thêm chứ có ích gì. Người đến tuổi này nghĩ cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Nếu tôi cưới vợ khác rồi sanh con, chừng tôi nhắm mắt, tôi bỏ lại vợ góa con thơ, bơ vơ chiêu chích ở dưới cửa tuyền, tôi chịu sao được. Ông là xa quá, chưa chết đâu mà, thế nào ông cũng sống tới 70-80 tuổi chứ. 20 mấy hoặc 35 năm nữa ông mới chết, thì con ông lớn rồi còn lo nổi gì. Sống chết là cái máy tạo hóa, ai mà chẳng dám đoán trước được. Vậy chứ sao bà không nghe người ta nói nhân sanh bất thập cổ lai hy hay sao? Người mà quá 40 tuổi rồi thì đừng tính làm giàu, bởi vì giàu hưởng không được. Mà cũng đừng tính lập gia thất, bởi vì gia thất lập muộn thì vợ phải bơ vơ, con phải thất dưỡng. Ông không chịu cưới vợ sanh con, thôi thì ông sinh con họ ông nuôi. Bây giờ nó hủ hỉ ông, ngày sau nó cúng quải ông. Tôi có tính việc đó, tôi không muốn cho đời tôi có mục đích, nên tôi có tính sinh một con nít của họ tôi nuôi. Rồi tôi gia công dạy dỗ rèn tập cho nó trở nên người đúng đắn. Mà rồi tôi nghĩ con họ không phải là máu thịt của mình, dễ gì mà tập cho nó giống tánh mình được. Nếu mình nuôi dạy nó mà rủi gặp đứa nó ngang ngạnh thì đã uổng công, mà còn phiền lòng nữa. Cái nào ông cũng không chịu hết, thôi thì đi tu cho rồi, chứ ở thế gian sao được. Bà nói phải lắm, tôi muốn cạo đầu vô chùa tu cho rảnh nợ trần gian. ngặt vì mấy ông thầy chùa phần nhiều họ không hiểu tôn chỉ cao thượng của Phật giáo. Họ bấu làm thói mê muội theo hạ thẳng, tụng kinh mà không hiểu nghĩa, làm ác mà lại Phật cầu cho được niết bàn, không lo tập tánh rèn lòng từ bi, lại bày đặt suối người tu tắc gần họ tôi sợ gai con mắt, rồi tôi tu đã không thành chánh giác mà còn phải mang tội nữa. Phải, đời này phần nhiều dối thế lắm, mà họ làm sao họ làm, ông tu miễn lỏng thành tâm thì thôi. Tôi tu ở nhà. Ở nhà mà tu sao được, ông tu sao không dọn bàn thờ Phật. Thờ Phật làm chi? Tu thì phải trọng Phật, phải thờ, phải lạy Phật chứ. Phải, tu thì trọng Phật, tin tưởng Phật, mà trọng Phật là trọng cử chỉ, trọng tâm tánh của Phật. Phải suy niệm đặng bắt chước cử chỉ tâm tánh ấy mà làm theo, chứ thờ Phật hay là lại Phật mà làm chi? Ông nói nghe trái đời quá. Trái đời mà trúng đạo lắm đa bà Tư. Nếu ông làm trúng đạo thì tôi khuyên ông tu riết tới đi. Ông tu đắc đạo thì ông phải giải phiền não cũng được vậy. Tôi tu đã lâu rồi, nhờ tu tôi mới còn sống tới ngày nay đây. Tôi tu là tu cái tâm mà thôi, chứ không chịu cạo đầu lại Phật, làm những việc dối thế. Bà Tư Kiến đứng dậy mà cười và nói. Ông tu cách nào đó thì tu, mà tôi khuyên ông đừng có ăn chay, vì ông ốm quá, ăn chay sợ mang bệnh. Ông Phán cũng đứng dậy cười mà đáp rằng. Phải, mấy tháng nay tôi ốm quá, bà coi đây, áo quần tôi bận rộng rinh. Bà Tư ngó ông rồi nói. Thôi đồ rộng hết, ông biểu sửa lại cho vừa dặn mà bận như vậy người ta quở chứ. Có ai đâu mà sửa. Dữ không, trong nhà không có đàn bà thì kêu một con thợ may lại cho nó sửa cho, có khó gì. Thôi, để tôi về tôi sai một đứa lên nó đã sửa cho. Bà tính từ ông mà về, mà vừa muốn từ giả thì bà lại nghĩ sao đó, nên bà đứng lại rồi nói rằng. Này, tôi mới mướn một con thợ may khéo léo mà dễ thương quá. Tội nghiệp, nó là con cai tổng hồi trước mà bị gia đình nó suy sụp, nên bây giờ phải ra thân may mướn kiếm cơm mà ăn. Thấy cuộc đời thiệt ngán quá. Ông Phán thở ra và đáp rằng. Thì cuộc đời hễ sanh rồi tử, tử rồi sanh. Có rồi không, không rồi có. Tuần hoàn luân chuyển hoài, có lạ gì? Cái kiếp của con người là kiếp khổ, mình sanh ra mà trả nợ tiền khiên. Tôi nói thiệt với bà, nhờ tôi nhớ như vậy đó, nên tôi mới còn sống được cho tới ngày nay đây. Bà Tư suy nghĩ rồi gật đầu nói rằng. Ông nói phải lắm, thiệt cái như vậy, mà con nhỏ đó cũng ngộ, nó không có buồn. Trước ở bậc cái sang giàu, bây giờ rớt xuống bậc hèn hạ, mà nó cũng có thủ phận an mạng, quài bộ không có phiền trách gì hết. Bởi vì tôi thấy như vậy nên tôi mới thương chứ. Ông Phán ngó lơ không nói nữa. Bà Tư từ mà ra cửa, chừng bước lên xe kéo, bà còn nói dối rằng: "Thôi để sáng mai tôi biểu thợ may lên nó sửa áo sửa quần cho." Sáng bữa sau, ông Phán thêm thức dậy sửa soạn đốt đèn nấu nước, đặng chế vô bình trà mà uống. Từ ngày vợ con ông mất rồi thì ông mua một cái đèn nấu nước, một bộ chén nhỏ với một cái bình nhỏ. Để sớm mơi hay là trưa, ông uống nước trà thì ông bổn thân nấu lấy mà uống, chứ ông không chịu sai chú Sen. Nước sôi, ông đương chế vô bình, thì cô Phùng Xuân bước vô cửa, chắp tay cúi đầu xá ông và nói rằng: "Dạ thưa ông, cháu là thợ may ở dưới tiệm Vĩnh Hưng. Bà Tư chủ tiệm sai cháu lên sửa áo sửa quần cho ông." Ông Phán gật đầu nói rằng: "Phải, hôm qua bà Tư có nói cô ngồi trên gián đó chơi, đợi tôi uống nước rồi tôi sẽ soạn đồ trong tủ ra đưa cho cô sửa." Cô Phùng Xuân lại ngồi ghé góc gián phía trong vách. Ông Phán ngồi uống ít chén nước rồi hỏi cô rằng: "Cô có đem kim chỉ theo đặng ở đây mà sửa, hay là cô tính đem đồ về dưới tiệm mà làm?" "Dạ thưa, bà Tư dặn cháu lên trên này á mà sửa, chứ đừng có lấy đồ đem về tiệm. Bà nói ở đây sửa đặng hễ cái nào rồi á thì ông bận thử liền cái nấy. coi như chưa dựa thì sửa lại nữa, chứ đem về tiệm rồi á, nhắm chừng mà sửa, sợ e không có dựa. Bà Tư tính như vậy cũng được, cô có đem kim chỉ theo hay không? Dạ thưa có, chắc có đem đủ thứ chỉ. Áo quần của tôi bây giờ rộng thinh hết thảy, chắc là phải sửa mấy bữa mới rồi. Ông ngước mặt ngó cô rồi hỏi tiếp rằng, cô may tiệm bà Tư được bao lâu rồi? Dạ thưa, cháu là may được vài tuần nay. Ông Phán nghe mấy lời thì ông ngó cô trân trân rồi hỏi rằng, thế ra cô là người thợ may mới mà bà Tư nói hôm qua đó phải không? Dạ thưa bà Tư nói sao ạ? Bà nói cô là con của một ông cai tổng hồi trước, phải vậy hay không? Cô Phùng Xuân thẹn nên cúi mặt xuống mà đáp nho nhỏ. Dạ, dạ thưa phải. Ông Phán châu mài rồi đi mở tủ lấy hết áo vắng, áo dài đem ra bỏ một đống trên gián. Ông bận thử vài cái cho cô Phùng Xuân coi rộng bâu, rộng tay chỗ nào bao nhiêu, rồi ông nói rằng, đó, cô em sửa lần đi, sửa xong mấy cái đó, rồi tôi bận thử, hễ vừa thì lấy mực mà sửa luôn các áo kia. Cô ngồi bộ dáng đó mà may, chỗ đó có cửa sổ sáng sủa dễ may. Ông nói rồi bỏ đi ra trước sân mà sửa kiển. Cô Phùng Xuân ngồi chăm chỉ lo làm việc bổn phận, cô không dòm ngó ai hết, mà cũng lặng thinh không nói tiếng chi. Một lát cô nghe ông Phán ở ngoài sân nói lớn rằng, chị Mười có nấu cơm, nấu thêm gạo một chút đặng cô thợ may cô ăn với nghe không? Cô lại nghe có tiếng dạ, rồi thấy một người đàn bà đi ngang qua cửa sổ, tay có bưng một rổ đồ ăn. Cô định chừng người ấy là người ở nấu ăn cho ông Phán. Trưa nắng, ông Phán vô nhà, ông thấy cô chăm chỉ quá, thì ông cười mà nói rằng, cô em có khát nước thì đi thẳng ra sau mà uống. Có chị Mười nấu ăn ở sao? Dạ thưa cháu không có khát. Thủng thẳng rồi sửa, bữa nào rồi cũng được, không cần phải lật đật. Ngồi lâu có mỏi thì ra phía sau nói chuyện chơi với chị Mười mà nghỉ một chút. Thưa, mới may có một chút, có chi đâu mà mệt. Nhà tôi thì không có đàn bà, mà cô em đừng ngại chi hết, cô đáng em đáng cháu mà ngại gì. Ông nằm trên ghế xích đu, đưa lúc lắc một hồi rồi hỏi rằng, cô em gốc gác ở đâu? Dạ, cháu sinh đẻ tại Cái Còn. Ủa, Cái Còn là thuộc bên Sóc Trăng hay bên Cần Thơ? Dạ thưa, bên Sóc Trăng á. Thế ra cũng ở gần tôi mà, tôi gốc ở Ngã Bãi. Cô em là con thầy cai tổng nào đó? Dạ thưa cháu là con của cai tổng Hùng. À, tôi nghe danh thầy. Thầy mất đã bao lâu nay? Dạ thưa, mới mãn tang vài tháng nay. Nhỏ lớn tôi mất đi làm việc nên không gặp thầy lần nào. Tuy không quen, chứ tôi có nghe thầy hồi trước là người tử tế mà lại hảo hớn lắm. Đời này thì vậy đó, phải hung bạo, phải bỡ đỡ thì mới khá được. Chứ còn làm nhân nghĩa giữ chính trực thì mang hại. Thầy cai mất rồi, bây giờ bà cai ở với ai? Dạ thưa, ở với anh cháu ở dưới kế sách á. Cô em được mấy anh em? Thưa, cháu có một người anh với một người chị đều có vợ chồng rồi hết. Cô em đã mai cho bà Tư một tháng à, bà trả tiền công bao nhiêu? Dạ thưa, bà nói bà cho cháu 7 đồng, nhưng mà ít tháng bà coi cháu may khá thì bà sẽ cho thêm. 7 đồng bạc ăn sao đủ? Dạ thưa, cháu ăn ở luôn ở trong tiệm, nên khỏi tốn hao chi hết á. Chứ có 7 đồng bạc mà còn phải đi mướn phố mà ở, nấu cơm mà ăn thì chết còn gì. Dạ thưa, cháu mới may mà được tiền công như vậy cũng khá, chứ có người có lãnh 4-5 đồng. Ông Phán nghe như vậy, thì ông gãi đầu nhăn mặt, bộ buồn hiu. Chị Mười nấu cơm dọn rồi, chị bước ra mời ông Phán đi ăn. Ông Phán biểu cô Phùng Xuân nghỉ mai đặng đi ăn cơm. Cô cáo từ, xin để về tiệm mà ăn. Ông không cho, ông nói rằng về tiệm xa lắm, đi nắng mệt lại mất ngày giờ, ở ăn cơm, nghỉ tới 2 giờ sẽ mai nữa, rồi chiều sẽ về tiệm. Cô lấy làm ái ngại, mà bị ông mời ép quá, túng thế cô nói rằng, dạ ông thương ông cho cháu ăn cơm, thôi để lát nữa rồi cháu sẽ ăn với chị Mười. Ông lắc đầu đáp rằng, không được, tôi mời cô em ăn cơm, có lẽ nào tôi để cho cô em ăn với bạn bè vậy sao? Cô Phùng Xuân bối rối quá, không biết dùng trước nào mà từ, nên đứng dụ dự hoài. Ông Phán nói rằng, tưởng là ai xa lạ kìa, chứ cô là em cháu mà ngại nổi gì. Tôi biểu thì phải nghe lời. Dạ thưa, phận cháu hèn hạ mà ngồi đồng bàn với ông thì cháu có lỗi lắm, chứ đâu có dám. Sao mà hèn hạ? Cô không tiền, cô làm thợ may. Người ta có tiền mua áo mà người ta không biết may. Người ta đem mướn cô may. Cô ra công mà may thì cô ăn tiền. Người ta muốn có áo bận thì người ta phải trả tiền. Hai đàn cũng vậy, có ai sang ai là hèn hơn ai đâu. Cô Phùng Xuân không biết lấy lý gì mà cãi. Ông Phán thấy chị Mười đi vô nhà sao, ông bèn nói thêm rằng, chứ chi thầy cai còn mạnh giỏi thì cô em còn sang trọng hơn tôi nữa, nên đừng có nói hèn hạ. Cô Phùng Xuân bị ép quá, không thể chối từ được, cực chẳng đã phải đi ăn cơm với ông Phán. Cô kính ông, nên phải ngồi dưới ông một bực, mà ăn thì cô rón rén không dám gấp đồ ăn. Còn ông thì ông nói việc này, hỏi việc nọ không dứt. Coi bộ như ông có một người khách ăn cơm với ông ăn coi ngon lắm. Còn cô thủng thẳng ăn hết một chén cơm rồi cô cáo từ đi uống nước. Ăn cơm rồi ông nghỉ trưa, ông biểu cô nghỉ, mà cô lại ráp mai nữa, sửa tới chiều rồi được ba cái áo. Ông mận thử thì vừa dặn, khỏi phải sửa lại nữa. Đúng 5 giờ chiều cô xin phép ông đặng về tiệm mà nghỉ, rồi sáng mai sẽ lên sửa nữa. Mấy bữa sau, cô Phùng Xuân cũng làm y như bữa đầu, 7 giờ sớm mơi thì lên tới, trưa ăn cơm trưa với ông Phán, rồi chiều đúng 5 giờ chiều thì về tiệm, sửa áo tới 3 ngày mà cũng chưa rồi. Một bữa trưa, đương ngồi ăn cơm, ông Phán nói với cô Phùng Xuân rằng, hôm nay cô em có ăn cơm nói chuyện cho vui, nên tôi ăn ngon quá, ngồi ăn có một mình buồn so, ăn không được. Để chiều rồi tôi biểu qua chị Mười nấu cơm sớm một chút đặng cô em ăn rồi sẽ về. Cô em chịu phiền ăn giùm với tôi đặng cho vui miệng tôi ăn mới được. Cô Phùng Xuân đã ăn bữa trưa rồi, không lẽ từ bữa chiều nên phải dâng lời, sửa áo tới 7 bữa mới xong. Mà sửa áo xong rồi, ông lại bắt cô vá nệm, vá tra, vá mùng nữa. Chừng trong nhà chẳng còn vật chi sửa hay là giá nữa, ông mới đưa tiền biểu cô ra nhà hàng mua vải, mua ren, đặng may màn treo cửa buồng và mấy cửa sổ. Cô ngồi mai thì ông ít nói chuyện với cô. Xong mỗi ngày hễ trưa thì ông hay nằm cái ghế xích đu bên căn giữa. Ông ngó cô có khi tới 1-2 giờ đồng hồ mà không nói một tiếng chi hết. Một bữa trưa, ông đương nằm ngó cô, trong nhà lặng trang, thình lình ông hỏi cô rằng, cô em bây giờ thân phận côi cút, gia đạo suy di, sao không lấy chồng mà nương dựa cho đỡ tấm thân, để đi may mướn làm chi cho cực khổ. Cô Phùng Xuân ngước mắt ngó ông, rồi châu mày đáp rằng, dạ thưa, phận cháu nghèo hèn, có ai mà thèm cưới mà tính lấy chồng. Ông Phán cười mà nói rằng, nếu vậy hễ nghèo thì không thể nào có chồng được hay sao? Có lẽ tại cô em không muốn lấy chồng chứ. Dạ thưa phải, cũng tại cháu không muốn lấy chồng. Ông Phán nghe trả lời như vậy thì ông ngồi dậy, đốt một điếu thuốc mà hút. Bộ ông suy nghĩ lắm. Ông ngồi im lìm mà ngó ra sân. Ông thấy một cặp chim sắt đương nhảy trước thềm, tiếng kêu chát chát. Con trống nhảy chỗ nào thì con mái nhảy theo chỗ ấy. Hai con không rời nhau xa. Chừng con kia bay đi thì con nọ cũng bay theo liền. Ông nhìn cặp chim rồi lòng sanh cảm, nên chậm rãi nói rằng, phận cô em còn trẻ, vừa mới bước chân vào đường đời, chưa thấy những nỗi khổ bao nhiêu, mà sao cô em nói nghe hơi như chán ngán dữ vậy? Nếu cô em ở trong cái cảnh của tôi đây, thì cô em mới não nề đến thế nào nữa? Ông nói mấy lời thường, mà giọng nghe buồn thảm lắm. Ông nín một lát, rồi nỗi thảm của ông càng trề trong lòng, không thể dằn được. Nên ông nói tiếp rằng, cô em nói rằng cô em không muốn lấy chồng. Theo người thường họ mê mùi trần, họ nghe câu ấy họ đều cho cô em nói quấy. Chứ theo tôi thì tôi cho cô em nói phải lắm. Làm con người còn lục đục trong cái dòng khổ não, là cái dòng sanh lão bệnh tử này, nếu sanh ra thì cứ tranh đua danh lợi, mê mẩn vợ chồng cho đến ngày chết. Rồi đầu thai lên kiếp khác cũng tranh danh lợi, mê vợ chồng nữa, làm như vậy hoài thì biết chừng nào mới qua khỏi biển khổ. huống chi kết vợ chồng mà chắc gì được hạnh phúc hay sao? Mình làm thân con gái, khi người ta muốn cưới mình á, thì họ nói ngon, nói ngọt, họ hẹn biển thề non, mà nhiều khi về ở với nhau rồi á, những lời ngon ngọt thành ra những tiếng đắng cay, những câu thề nguyền đều trôi theo dòng nước hết. Rồi cái đời của mình á, tuy ở chốn trần gian, song chẳng khác nào nằm trong địa ngục. Nếu mai mà gặp được ông chồng hiền, sanh được con thảo, gia đình đầm ấm, hôm sớm vui dày, rồi thình lình gãy gánh can thường, chồng con ly biệt, thì sự thương tiếc nó còn làm cho mình phải khổ não khó chịu hơn nữa. Một cái gương của tôi đây cũng đủ làm cho người ta phải ngao ngán về nỗi vợ chồng. Ông nói tới đó rồi ông nín, thò tay vào túi lấy khăn ra chậm nước mắt. Cô Phùng Xuân ức về nỗi vợ chồng, nên nghe ông nói tới việc vợ chồng thì cô buồn hiu. Chừng cô thấy ông nhớ tới vợ con mà đau đớn, thì cô cảm xúc trong lòng, nên quên việc của mình mà tội nghiệp giùm cho ông. Ông ngồi lặng thinh một hồi rồi ông chậm rãi nói nữa rằng, hôm nay cô em lên đây ở mai, có lẽ cô em đã thấy rõ gia đạo của tôi rồi. Đó, cũng vì vợ con mà tuổi đã lớn, trong nhà có đủ ăn, xong tôi còn phải chịu buồn thảm như vậy. Buồn thảm mà đến nỗi ốm o gầy mòn, đến nỗi những việc thiên hạ đồng cho là vui, mà tôi không biết vui chi hết. Tôi nghĩ thiệt tôi phiền tạo quá quá, bày cho có cuộc gia đình làm chi, mà loài người phải đau đớn khốn khổ hết sức. Nếu tạo quá bày một cách nào khác cho loài người sanh sản, chứ đừng có vợ chồng, đừng có cha con thì cái khổ của chúng ta ắt giảm được phân nửa. Chúng ta đã trả nợ trần mà giải thoát dễ biết chừng nào. Cô em nghĩ thử coi những lời tôi nói có phải hay là quấy. Cô Phùng Xuân ngừng mai mà đáp rằng, dạ thưa, những lời ông nói đó đều phải hết thảy. Ở đời, cha con cũng tình nghĩa, vợ chồng cũng tình nghĩa, anh em cũng tình nghĩa. Nhưng mà trong ba thứ tình nghĩa ấy, duy có tình nghĩa vợ chồng là dồi dào hơn hết. Nhiều khi nó làm cho người ta não nề thất chí, đến nỗi coi chết như chơi. Ông trách tạo hóa bày vợ chồng, cháu nghĩ phải lắm chứ? Ông Phán cười gằn mà nói rằng, cô em thấy việc của thiên hạ, chứ cô em chưa nếm mùi vợ chồng, mà cô em còn biết như vậy đó. Chừng cô em lập gia đình xong rồi đó, thì mới thấy nhiều hơn nữa. Ông nói tình cờ chứ ông không rõ tâm sự của cô, nhưng mà những lời ơ hờ ấy như bươi móc khiêu gợi lòng cô không thể dằn được, nên cô thở dài mà nói nho nhỏ rằng, dạ thưa, cháu cũng có nếm mùi chút đỉnh rồi, nên cháu mới biết vợ chồng là khổ, chứ có phải cháu thấy gì của thiên hạ mà thôi đâu. Ông Phán chân hưởng, bèn hỏi rằng, thế ra cô em có chồng rồi hay sao? Đã bước tới lỡ rồi, không thể sụt lại được, nên cô chảy nước mắt mà đáp rằng, dạ thưa, thiệt cháu chưa có chồng, mà cũng như đã có một đời chồng rồi. Ủa, sao vậy? Dạ thưa, hồi cháu mới được 16 tuổi, thì cha mẹ cháu có hứa gả cho một người trai nghèo mà học giỏi, định mà hễ học thành tài rồi thì cho dày duyên. Trong mấy năm người ấy đi học thì cha mẹ cháu thường phụ cấp tiền bạc áo quần. Lúc bãi trường, người ấy về thì thường tới lui thăm viếng, có khi ở chơi 2-3 bữa. Chứ người ấy học hoàn toàn rồi thì nhà cháu suy sụp, cha của cháu chết, gia tài bị chủ nợ tịch hết, người ấy làm lơ đi kiếm chỗ giàu sang mà cưới vợ. Ông Phán trợn mắt ngó cô Phùng Xuân mà nói rằng, người ấy mà đê tiện dữ vậy. Cô nín khe lấy khăn lau nước mắt. Ông hỏi rằng, người đó là ai, bây giờ làm việc ở đâu? Cô dụ dự một lát rồi nói nho nhỏ rằng, dạ thưa, làm thầy thuốc, nghe nói đâu ở trong chợ lớn. Tên gì vậy? Dạ thưa, tên Cộn. Cưới vợ là con của ai ở đâu vậy? Dạ thưa, cưới con gái của ông huyện Hàm Cử ở dưới Bạc Liêu. Tội nghiệp cho ông huyện đó, vô phước quá nên mới mang một chú rể như vậy. Nhân tình bạc bẽo hết sức. Mê giàu sang chắc không kể nhân nghĩa gì. Hèn chi hồi nãy tôi hỏi sao cô em không tính lấy chồng, thì cô em nói mình nghèo, có ai lại thèm cưới mà mong lấy chồng. Cô em buồn, cô em quán à cũng phải. Đó, thấy chưa? Mới hứa hôn chứ chưa có thành gia thất mà đã khổ não rồi đó. Thưa, cháu nghĩ chắc là cũng tại cái mạng của cháu, nên cháu buồn phận cháu mà thôi, chứ cháu không có dám oán ai. Đến nước đó mà cô em cũng không quán. Nếu vậy thì cô em đã có cốt tu rồi, hoặc là còn thương người đó nhiều lắm. Cô Phùng Xuân lặng thinh, chăm chỉ mà mai, không trả lời nữa. Chú Sen ở sau bước ra mời ông Phán đi tắm, làm cho câu chuyện tới đó rồi chấm dứt. Cô Phùng Xuân mai giá cho ông Phán thêm đến 15 bữa nữa. Mới tất công việc, cô từ giả ông mà trở về tiệm. Tối bữa ấy, ông Phán đi chợ mua một cây lụa trắng đem về, rồi sáng bữa sau, ông viết một bức thơ sai chú Sen cầm đem cho bà Tư Kiến với cây lụa và 20 đồng bạc mà cậy bà Tư đền bồi công khó nhọc cho cô Phùng Xuân. Trót 3 năm, ông Phán thêm ôm sầu ấp thảm, sớm tối hiu quạnh một mình, ít giao thiệp với ai, nên không có dịp thổ lộ tâm sự, đặng hả hơi mà khuây lãng chút đỉnh. Trong 15 bữa rày, nhờ có cô Phùng Xuân ở trong nhà mai giá, ăn cơm có người làm vui miệng, ăn ngon, nằm buồn có người luận việc đời tiêu khiển, nhất là nhờ có việc ấy làm cho ông thấy buồn rầu, mà có người khác cũng buồn rầu như ông vậy. Tuy hai cái buồn không giống nhau, song cũng buồn về nỗi gia đình, thì cái không khí trong nhà ông coi ra dường như có mồi vui vẻ hơn trước. Mà trót nửa tháng, mỗi bữa đều thấy mặt cô Phùng Xuân, đều nghe tiếng cô nói, đều có cô ngồi ăn cơm, làm cho con mắt quen thấy, lỗ tai quen nghe, trong trí quen nhớ. Rồi bây giờ bộ dáng chỗ cô ngồi trống trơn, vắng bật tiếng cô nói chuyện, nằm ghế xích đu không thấy hình dạng cô nữa, thì ông Phán vào ra trong lòng buồn bực, lại trong trí bàng hoàng hoài. Tại sao ông buồn bực bàng hoàng? Ông biết tại vắng mặt cô Phùng Xuân, mà tại sao vắng mặt cô Phùng Xuân thì ông lại buồn bực bàng hoàng như vậy? Câu hỏi ấy, ông vừa nghĩ tới thì ông giật mình, ông không dám trả lời. Ông nhất định quên cô, ngặt gì trong trí quên không được, dởn dơ thấy hình dạng cô trước mắt, văng vẳng nghe tiếng cô nói bên tai, nằm trong nhà cũng vậy, mà ra ngoài sân cũng vậy. Ông lấy truyện ra mà đọc, tính làm như vậy, đặng khuây lãng trí. Té ra đọc truyện mà trí không có chuyện ông đọc, lại nhớ chuyện của cô Phùng Xuân nói với ông. Ông bức rứt trong lòng quá, hiểu không được nữa, nên bữa sau ăn cơm tối rồi, ông ngồi xe kéo đi ra chợ Bến Thành mà chơi. Hồi mới ra đi thì ông tính đi chợ, mà chừng ra gần tới thì ông lại biểu Sa Phu chạy qua đường Espan, rồi ông ghé tiệm Mai Vĩnh Hưng. Lúc ấy đã quá 7 giờ tối, thợ mai tóp thì về nhà, tóp thì đi chơi hết, duy có một mình cô Phùng Xuân lục đục đương sửa một cái mái mai mà thôi. Ông Phán thêm bước vô thấy cô ngồi dưới một cái bóng đèn khí sáng lòa, thì mặt ông tươi rói. Cô lật đật đứng dậy, chắp tay chào ông. Ông cười và hỏi rằng, có bà Tư ở nhà không cô em? Dạ thưa có, bà ở trên lầu. Cô em mai tới ban đêm nữa sao? Dạ thưa, hồi chiều có một cái máy may hơi trục trặc, nên tối rảnh cháu sửa một chút. Mời ông ngồi đây, đặng cháu lên lầu cho bà Tư hay. Lúc này đồ may nhiều không? Dạ thưa nhiều. Cô em sửa đồ tôi bận coi vừa quá. Sẵn dịp đi chợ tôi ghé cảm ơn cô em và cảm ơn luôn bà Tư nữa. Thưa, cháu may có mấy bữa, công không có bao nhiêu. Mà hôm qua, ông gửi cho bà Tư, đặng đưa cho cháu tới 20 đồng bạc với một cây hàng, thiệt nhiều quá. Của ông cho, cháu không dám từ, xong cháu ái ngại hết sức. Ôi, chút đỉnh có đáng gì đâu, công cô mai tới nửa tháng, cực nhọc quá mà. Bà Tư Kiến ở trên lầu nghe tiếng ông Phán nói chuyện, bà đi xuống. Đi mới được nửa cái thang thì bà nói lớn rằng, dữ ác hôn, tôi lập tiệm mấy năm rồi, bữa nay ông Phán mới chịu ghê đà. Từ rày sắp tới, chắc tiệm tôi phát tài lắm rồi. Ông Phán cười mà đáp rằng, sẵn dịp đi chợ tôi ghé cảm ơn bà. Bà Tư hỏi, ơn gì mà cảm? Nhờ bà cho thợ lên sửa áo nên tôi phải cảm ơn chứ. Dữ hồn, con thợ Tư nó sửa đó, vậy mà được hay không vậy? Được lắm, được lắm. Áo quần của tôi bây giờ vừa vặn, chứ không còn rộng rinh như hôm trước nữa. Tôi bận đây, bà coi phải vừa hay không? Bà Tư ngó ông mà cười. Biểu Phùng Xuân mở đèn trong phòng khách rồi mời ông vô chơi. Ông Phán với bà Tư nói chuyện, cô Phùng Xuân lăn xăng bưng nước, lấy thuốc mà đãi khách. Ông Phán hỏi việc này việc nọ, bộ ông vui vẻ, chứ không phải buồn bực như hôm bà Tư lên nhà ông đó vậy. Ông ở chơi tới 10 giờ rồi ông mới từ mà về. Bà Tư Kiến đưa ông ra cửa, bà nói rằng, lúc này tôi coi ông kha khá, chứ hôm trước ông ốm quá, thấy mà phát sợ. Tôi bớt ốm hay sao? Bớt bụng. Mười mấy bữa rồi tôi ăn cơm được, có lẽ nhờ vậy nên tôi mới bớt ốm. Mà bộ ông lúc này coi cũng vui nữa. À, cái đó không chắc, bởi vì tôi tưởng không thể nào tôi vui được. Từ hồi hôm tới giờ, ông nói chuyện nghe vui vẻ quá chơ. Tới thăm bà tôi phải làm vui chứ, lẽ nào là tôi dám nói ra chuyện buồn. Vậy thì ông nên đi chơi hoài cho vui, có buồn thì ra đây nói chuyện chơi. Mấy năm nay ở nhà hoài quen thói, nên bây giờ tôi ít muốn đi đâu. Ông Phán lên xe mà về. Bà Tư trở vô nói với cô Phùng Xuân rằng, tội nghiệp ông Phán, vợ con chết hết, mấy năm nay ông thất chí, ông buồn rầu quá. Trong mấy giờ đồng hồ ông Phán ngồi tại tiệm Vĩnh Hưng thì ông vui thiệt, chứ không phải tại thủ lễ nên làm bộ vui. Chuyện về tới nhà thì sự buồn bực của ông chẳng những trở lại mà còn làm cho ông khó chịu hơn trước nữa. Ông không muốn nhớ tới cô Phùng Xuân, ngặt không muốn không được, mà hễ nhớ tới cô thì lòng ông bát ngát, rồi ông giật mình. Đêm ấy ông ngủ không được, ông trong đèn ngồi trót mấy giờ đồng hồ, trí ông hỏi lòng ông, vậy chớ ông có muốn cô Phùng Xuân hay không? Không lý muốn, mà cũng không nên muốn như vậy. Có lẽ là tại tuổi ông bằng 2 tuổi của cô, cô đáng con của ông, không lẽ là ông già rồi? Nếu ông có vợ nhỏ thì trong ít năm ông chết, ông bỏ vợ bơ vơ, còn như sanh con lại càng tội nghiệp hơn nữa. Ba lẽ ông đã có gây cuộc gia thất một lần rồi, tại số mạng của ông phải cô độc nên trời Phật mới khiến vợ con chết hết. Bây giờ còn miễn cưỡng tính gây cuộc thất gia một lần nữa mà làm chi? Bốn lẽ là cô đương uất tình, đương khổ thân, chẳng khác nào người chơi vơi giữa dòng sông. Nếu không thể cứu vớt giùm tánh mạng cùng danh giá của cô được thì thôi, chứ có lẽ nào lại thừa lúc cô nguy khốn mà dụ dỗ ép uổng. Ông xét như vậy thì trúng chánh lý, mà những chánh lý ấy không đủ sức mạnh dục tắt lửa tình đứng ngúng trong lòng ông được. Bởi vậy ông muốn quên cô chừng nào thì lòng ông lại càng khăng khoái chuyện nấy, ông lấy làm khó chịu, nên ông tự hỏi ông, nợ vợ chồng mình trả chưa dứt hay sao, nên khiến lòng mình còn phải lăn xăn như vậy, có lẽ tại như vậy đó. Ông vẫn biết, nếu ông nói mà cưới cô Phùng Xuân, thì trái phong hóa mà cũng trái lương tâm nữa. Nhưng nếu không thấy mặt cô, thì ông chịu không được, bây giờ biết làm sao? Đã sai về tình, rồi còn kể gì về lương tâm, còn kể gì về phong hóa. Ông nhất định phải ra tiệm Vĩnh Xuân mà tỏ thiệt cái tình của ông cho cô Phùng Xuân biết, và hỏi cô, nếu cô ưng thì ông cưới liền. Ông cưới cô đặng gỡ mối sầu thảm của ông, mà cũng làm cho cô hưởng hạnh phúc ít năm, kiểu thân cô cơ hạn bơ vơ tội nghiệp. Chồng già vợ trẻ ở đời cũng thường thấy hoài, huống chi mình đã chết vợ, còn cô thì người hứa hôn, cô thấy cô nghèo mà phụ bạc, đã cưới vợ khác. Thế thì mình với cô kết duyên chẳng có chi phạm nghĩa mà dụ dự. Dầu vợ chồng vì khác tuổi nên tình không được gian díu, nghĩa không được mặn nồng, mà miễn là mình có cô ở trong nhà, cô có chỗ dung thân. Giường ấy gẫm cũng đủ mình bớt buồn trong mấy năm sống sót. Ông đã quyết định như vậy. Mà ra tới tiệm Vĩnh Hưng, ông thấy mặt cô Phùng Xuân thì ông ái ngại quá nên mở miệng không được. Ông tính cậy bà Tư Kiến nói giùm, nên chừng ông về thì ông mời bà Tư bữa nào có rảnh xin vô nhà ông để cho ông nói chuyện riêng. Tối bữa sau, bà Tư Kiến vô nhà thăm ông Phán. Có lẽ bà thấy bộ tịch của ông khác hơn xưa, bà phát nghi trong lòng, nên bà vừa ngồi thì bà cười và nói rằng: "Ông mời tôi vô đặng nói chuyện riêng là chuyện gì vậy?" Ông Phán chia mặt chỗ khác mà đáp rằng: "Chuyện riêng của tôi." "Mà chuyện gì chứ? Phải ông muốn cậy tôi làm mai hay không?" Ông Phán rất hổ thẹn, sao ông gượng cười mà hỏi rằng: "Sao bà biết?" "Mà tôi nói đó đúng hay không kìa." "Trúng, mà sao bà biết trước chứ?" "Con mắt của tôi giỏi lắm, hễ ngó thoáng qua thì tôi biết liền." "Mà bà nghĩ thử coi được hay không? Tôi mời bà vô đây là tôi muốn hỏi bà coi, theo ý bà đó, việc đó nên làm hay không? Như nên thì tôi xin bà ra ơn làm mai giùm. Tôi tính làm đủ lễ nghĩa chứ không phải muốn chơi qua đường. Bà nghĩ thử coi." Bà Tư Kiến, hồi nãy bà hí hởn mà nghe ông Phán hỏi như vậy, thì nét mặt bà nghiêm nghị. Bà ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đáp rằng: "Ông muốn kết duyên cùng con Phùng Xuân thì có can danh phạm nghĩa chi đâu mà không có nên. Nếu được như vậy thì phận ông giải bớt sầu não được, còn phận con nọ nó được sung sướng tấm thân. Ngặt có điều này là nó nhỏ tuổi hơn ông nhiều quá. Ví như bây giờ thân nó nghèo khổ, nó không nể tuổi lớn nhỏ, nó ưng ông, tôi sợ ông cưới nó về sau rồi ông cực lòng chứ." "Tại sao bà sợ tôi cực lòng? Tánh nết cô Phùng Xuân có chỗ không tốt hay sao?" "Không, tánh nết của nó không có chỗ nào chê được. Ông kiếm thử hết thảy con nhà giàu, con nhà quan, quái có được bao nhiêu người tánh nết bằng nó. Gái như nó, tôi bây giờ nghèo hèn, chứ giá đã ngàn vàng, không phải dễ kiếm đâu." "Vậy chứ tại sao mà nếu tôi cưới cô thì tôi sẽ cực lòng?" "Ông không hiểu tại sao. Phàm con người đến tuổi nào thì có cái vui, cái buồn, cái ưa, cái ghét, cái muốn, cái chê theo tuổi nấy. Nếu mà ông kết vợ chồng với Phùng Xuân, ông lớn tuổi, nó nhỏ tuổi, ở một nhà mà hai người tình ý bất đồng, thì làm thế nào mà ông khỏi cực lòng cho được? Để tôi thí dụ cho ông nghe. Ông ở tuổi lớn, tự nhiên ông ưa thanh tịnh. Còn Phùng Xuân, tuổi nhỏ, tự nhiên nó ưa náo nhiệt. Ông muốn nó theo ý ông, ông cứ bắt nó ở nhà hoài thì nó không có vui. Còn mà ông chịu theo ý nó, ông dắt nó đi chơi thì ông buồn. Ông nghĩ coi có cực lòng hay không?" Ông Phán ngồi lặng thinh mà suy nghĩ, rồi ông gật đầu nói rằng: "Bà nói trúng lắm. Người khác tuổi tự nhiên tình ý phải khác nhau. Nếu tôi cưới cô Phùng Xuân thì trong hai người phải có một người cực lòng. Tôi nói thiệt, thà tôi chịu cực lòng chứ tôi không nỡ để cho cô cực lòng đâu." "Ông can đảm lớn dữ ha." "Không phải tôi có can đảm lớn, mà cũng không phải tôi nói bướng. Tôi bây giờ chẳng còn biết chi là vui nữa. Tôi nói thiệt với bà, tôi mà còn đem lòng thương cô Phùng Xuân chắc là tại cái nợ nhân duyên của tôi ở trên cõi trần này chưa dứt. Vậy tôi cưới cô và quyết trả cái nợ ấy cho xong mà thôi. Tôi hứa chắc là tôi sẽ làm cho cô vui lòng luôn luôn. Phần cực tôi lãnh, tôi gánh vác hết mà trả nợ." Bà Tư cười ngất. Ông Phán không có ý giễu cợt, nên thấy bà cười thì ông lấy làm lạ, Ông hỏi rằng: Tại sao tôi nói thiệt mà bà lại cười? Muốn cưới vợ nhỏ thì cưới. Ai cười chê gì hay sao? Nên phải mượn cái thuyết nhân quả của Phật mà che đậy lòng dục. Ông phán, mắc cỡ nên ngồi lặng thinh. Bà Tư nói tiếp rằng: Nói và lẫn mà cười chơi, chứ nếu mà ông cưới con Phùng Xuân thì hay lắm, có sao đâu mà ngại. Ông là người có tiền, tuy trọng tuổi một chút chứ chưa phải già. Má ở tròi tròi một mình, không có vợ con chi hết. Còn con Phùng Xuân thì nó nghèo nàn, không có nơi nương dựa, mà cũng chưa có chồng con. Cô gần có chồng mà đa bà, cha mẹ đã hứa gả cô rồi. Đợi chàng rể học xong rồi thì cho cưới. Rủi nhà cô suy sụp nên chúng bội ước mà bỏ cô đi cưới chỗ khác. Sao ông biết? Cô có nói thiệt việc ấy cho tôi nghe. Chồng là ai, ở đâu? Ông thầy thuốc nào đó, bây giờ làm việc ở trong chợ lớn. Vậy mà nó giấu tôi chứ. Nếu có vậy thì nó ưng ông càng phải nữa. Nó kết duyên với ông thì nó có chỗ nương dựa sung sướng tấm thân. Còn ông thì ông có người săn sóc cơm nước. Nếu trời Phật nhiều phước sanh nó cho ông được một chút trai thì càng quý hơn nữa. Ồ, bà bày chuyện lớn quá, tôi không dám mơ ước cao đến thế đâu. Cầu trong mấy năm tôi còn sống sót đây, tôi bớt buồn rầu và tôi làm cho cô khỏi cực khổ tấm thân được thì cũng đủ rồi. Bày chuyện là sao? Ông còn có con được lắm chứ, tuổi lớn có được một chút con. Nó nói đỏ để cho mà nghe, không vui hay sao? Bây giờ lo nói thử cô ưng hay không đã, chứ lo chi chuyện xa vời dữ vậy. Bà cứ cười, và bà hứa để về bà hỏi dò ý cô Phùng Xuân, coi cô nhất định lẽ nào, rồi bà sẽ trả lời. Tối bữa sau, tiệm đóng cửa rồi, bà Tư Kiến kêu cô Phùng Xuân lên lầu mà biểu cô đọc tiểu thuyết Ngọn Cỏ Gió Đùa cho bà nghe. Bà biểu đọc quyển thứ nhì. Đọc tới lúc Hải Yến thi đậu rồi bỏ Ánh Nguyệt, thì cô nghĩ phận cô chẳng khác nào phận Ánh Nguyệt hồi trước. Bởi vậy cô cảm động, chảy nước mắt, đọc tiếng rung. Bà Tư là người biết tâm lý nên bà thừa lúc ấy mà hỏi rằng: Nghe ông Phán nói hồi trước, ông Cai có hứa gả cháu cho người nào đó, rồi chừng họ thi đậu làm thầy thuốc, họ thấy cháu nghèo, họ phụ bạc bỏ đi cưới vợ khác, có như vậy hay không? Cô Phùng Xuân đương cảm xúc không thể dằn lòng được, nên cô mới thuốc rõ tâm sự của cô cho bà Tư nghe. Cô lại nói, ngày cô mới lại tiệm mày, cô thầy thuốc cộn lại bận thử áo, người đó là vợ của người phù bạc cô hồi trước. Bà Tư chân hững, ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói rằng: Hèn chi, bữa cô thầy thuốc cộn bận thử áo, cáo bỡ ngỡ, mà bộ quá thẹn thùa quá. Người đời nay phần nhiều họ không có tình nghĩa gì hết, miễn có tiền thì thôi, thứ đàn ông như vậy mà la gì. Cô Phùng Xuân cười gằn mà đáp rằng: Thưa bà, họ sang trọng lắm chứ. Sang với ai? Cô vợ giàu, đeo hột xoàn lớn, ngồi xe hơi tốt, thiên hạ ai cũng phải bẩm dạ, có ai mà dám khinh dễ. Thiệt như vậy đó chứ, dân của mình còn khờ quá, không có biết kính trọng người phải, cứ theo kính trọng mấy kẻ tiền bạc nhiều, thế lực lớn. Dẫu họ ăn cướp mà làm ra tiền bạc ấy, hay là họ lòn cuối nhục nhã mà gây nên thế lực ấy cũng không có cần. Tại thế dân còn thấp nên mới sanh ra cái hạng bất lương, dính mặt, mụn mày như vậy đó. Cháu nghĩ, tại cháu vô duyên bạc phận, bởi vì cháu buồn phận cháu mà thôi, chứ cháu không có dám trách ai hết. Nói chuyện nghe chơi, chứ trách ai làm chi. Mà cháu để rồi coi, đời này quả báo nhãn tiền. Họ bạc cháu, tự nhiên họ sẽ bị người khác bạc lại họ. Chạy không khỏi đâu. Còn phận cháu là bây giờ cháu buồn, xong ngày mai cháu sẽ vui lắm. Cháu sẽ có chồng sang trọng mà lại tử tế bằng 10 ông thầy thuốc cộn khốn nạn đó cho mà coi. Thưa bà, thân phận cháu mà còn mong chồng con gì nữa. Ủa sao vậy? Cháu ơi vậy đặng chờ ông thầy thuốc đó hay sao? Thưa bà, người ta có vợ rồi mà chờ nổi gì. Cháu không có mong lấy chồng. Một cái là vì thân phận cháu nghèo, người tử tế ai mà thèm cưới. Hai là vì cái tình của cháu đã khô rồi, còn vui vẻ gì mà lập gia thất. Cháu đừng có thất chi, ở đời có kẻ quấy mà cũng có người phải. Cháu không phải hết thảy đều thấy giàu mà ham, còn thấy nghèo như cháu mà chê đâu. Bà nói thiệt cho cháu biết. Ông phán thêm, ông hay phận cháu bị chồng phụ bạc, rồi bây giờ ra thân may mới cực khổ. Ông thương, ông kỳ bà là mai mối nói giùm, đặng ông cưới cháu đó. Ông cũng biết lớn tuổi hơn cháu nhiều, xong ông muốn cưới là vì ông thấy người ta phụ bạc cháu ông giận, nên ông tính cưới đặng làm cho cháu sung sướng tấm thân, kéo cháu cực khổ tội nghiệp. Có Phùng Xuân nghe nói như vậy thì có chưng hửng, không biết lời chi mà đáp. Bà Tư muốn đập sắt trong lúc còn đường cháy đỏ, nên bà nói tiếp rằng, thiệt ông Phán không có giàu sang gì lắm, nhưng mà theo danh giá thì ông cũng được người ta kêu bằng ông. Còn gia tài sự sản thì bây giờ ông có nhà, có cửa tử tế, có ruộng đất. Mỗi năm cháu góp hơi lợi được 5.000 giả lúa. Ông là lãnh tiền hưu trí, mỗi năm hơn 700 đồng bạc nữa. Bệ ăn ở thì ông được sung sướng rồi. Mà ông lại nhân đức, thiên hạ ai biết ông thì đều yêu mến. Nếu cháu ưng ổng thì cháu hết lo cực khổ nữa. Cha cha, nếu mà cháu sanh được cho ổng mà một chút con trai, ôi trời, quý biết chừng nào. Cô Phùng Xuân rưng rưng nước mắt mà đáp rằng, cháu, bây giờ cô cúc hèn hạ, cha chết, anh nghèo, mẹ bơ vơ, thân cháu chẳng khác nào như người mà té dưới giếng sâu, bả đâu níu đó. Miễn sống được thì thôi, còn kén chọn gì nữa. Ông Phán có lòng nhân đức, ông muốn cứu vớt cháu, ơn ấy như biển, biết lấy chi mà đáp đền. Cho vừa ngặt cháu xét phận cháu, nếu mà cháu ưng ông thì có chỗ bất tiện. Bà Tư tưởng cô dự dự vì tuổi tác bất đồng, nên bà nói rằng, có cái gì đâu mà bất tiện. Đời này á, tuổi cỡ ổng đó họ cứ dần nhỏ thiếu gì. Họ cứ 17-18 tuổi nữa kìa, có ai cười chê cái gì mà cháu ngại. Thưa bà, không phải cháu ngại gì tuổi tác. Thì cháu ngại cái gì? Ổng tròn trọi một mình, không có vợ con. Cháu vô đó làm á, vợ lớn, chứ không phải làm bé, mà cũng khỏi con ghẻ. Cô Phùng Xuân thở dài mà đáp rằng, cháu ngại là vì ông Phán thì lấy thiệt tình mà thương cháu. Còn phận cháu thì cái tình nó khô héo đã lâu rồi. Nếu mà cháu ưng ổng, cháu sợ cháu không có làm vui lòng ổng được, rồi cái ơn của ổng cháu không có trả, mà cháu còn làm buồn cho ổng nữa. Cháu sợ như vậy cũng phải, vợ chồng phải một trang một lứa với nhau thì mới vui. Chứ kẻ lớn người nhỏ thì thế nào cũng không có hiệp ý được. Tuy vậy mà vợ chồng thương nhau chẳng phải vì tình mà thôi đâu cháu, phần nhiều là vì nghĩa nữa. Cái tình nó hăng hai một hồi rồi phai lạc, cái nghĩa nó êm ái mà mặn mòi, nên nó mới bền dai. Qua lớn tuổi và thấy rõ việc đời lắm, gia đình mà được đầm ấm lâu dài là nhờ nghĩa chứ không phải nhờ tình đâu. Cô Phùng Xuân không trả lời nữa, cô cứ ngồi lặng thinh mà bộ cô suy nghĩ lắm. Bà Tư nói tiếp rằng, Theo ý qua thì phận cháu nên ưng ông Phán lắm. Cháu viết thơ thưa cho bà Cai hay đi. Qua chắc bà Cai cũng khuyên cháu ưng nữa. Thôi khuya rồi, cháu xuống đi nghỉ đi. Này, cháu nhớ viết thơ cho bà Cai nghe không? Cô Phùng Xuân đi xuống lầu, cô không nói cô ưng hay là không ưng, nhưng mà đêm ấy cô không ngủ được, cứ nằm suy duyên xét phận hoài, vì cô đã hứa hôn với thầy thuốc cồn đã mấy năm. Tuy chưa chung chăn gối, song cũng trộm nhớ thầm yêu. Nhiều khi bãi trường, ông đi thăm hai đàn cũng có nhiều chuyện rất thân thiết. Này, ông phụ bạc thì cô phiền trách, nhưng mà mối tình đã vấn víu trong lòng lỡ rồi, không dễ gì mà gỡ cho được. Đã biết, hay ông cứ vợ khác, thì nhân duyên của hai đàn đã dứt. Cô lấy chồng khác, không lỗi gì, mà cô lấy chồng khác, cô biết trong trí quên ông được hay không. Nếu lấy chồng mà còn tưởng tới duyên xưa thì lỗi với chồng nhiều lắm. Vì cô nghĩ như vậy nên trong lòng dự dụ không dám lấy chồng. Mà bây giờ thân cô nghèo khổ, phải may thuê vá mướn đặng kiếm miếng cơm ăn. Nếu không lấy chồng rủ gặp cơn đau yếu thì biết đâu mà nương dựa. Cô bối rối hết sức, không biết đường nào phải, nẻo nại quấy mà nhất định. Đến khuya cô mới viết thơ gửi cho mẹ, mà hỏi qua mẹ dạy lễ nào thì cô sẽ làm theo lệnh mẹ. Bữa sau bà Tư hay Phùng Xuân gửi thơ về Sóc Trăng thì bà định cho cô đã chịu rồi, nên lật đật lên cho ông Phán thêm hay. Nhân dịp ấy bà thuật những lời cô nói lại với bà cho ông Phán nghe. Ông Phán cười mà nói rằng: "Tôi cưới cô là tôi làm nghĩa, bởi vậy tôi mong cô lấy nghĩa mà đối với tôi vậy thôi. Chứ tôi đã già rồi, tôi dạy gì mà mong cô lấy tình mà đãi tôi hay sao? Xin bà làm ơn tỏ ý của tôi lại cho cô hiểu. Nếu tình của cô đã khô thì tình của tôi cũng đã héo. Vậy thì cô với tôi lấy nghĩa mà phối hiệp cùng nhau lại càng quý hơn nữa." Cách một tuần lễ, bà Cái Tổng Hùng gửi thơ trả lời. Cô Phùng Xuân chờ đến tối cô mới lên lầu đọc thơ cho bà Tư nghe. Trong thơ, bà Cái Tổng nói rằng ông thầy thuốc cồn đã bội nghĩa thì mình chẳng còn gì mà phải ái ngại. Huống chi bây giờ mình đã nghèo nàn lưu lạc, chẳng nên kén chọn cho lắm. Ông Phán Thêm đã giàu có mà lại không có vợ con, vậy thì nên ưng ổng đặng có nơi nương dựa. Bà Tư nghe đọc thơ thì bà cười nói rằng: "Qua định đúng trúng hay không, qua biết trước thế nào bà Cai cũng khuyên cháu ưng ông Phán, vậy bây giờ cháu nhất định lẽ nào?" Cô Phùng Xuân chảy nước mắt mà đáp rằng: "Cháu phải vâng lời má cháu." Bà Tư cho ông Phán hay, ông Phán đưa bạc mượn bà mua áo quần cho cô, lại mua một đôi bông, một bộ dây chuyền với một đôi vàng tây mà làm lễ cưới. Y phục cùng nữ trang sắm xong xuôi rồi, ông Phán mới định ngày thành hôn. Cô Phùng Xuân có gửi thơ trước nên bữa cưới có bà Cai Tổng Hùng lên với con trai lớn của bà là Hương Chủ Tráng. Lễ cưới ông Phán làm sơ sài mà thôi. Ông dọn một tiệc, mời vài người bạn thân thiết đến dự. Đến chiều bà Tư Kiến hiệp với bà Cai Tổng và Hương Chủ Tráng mà đưa cô Phùng Xuân lên lại bàn thờ cha mẹ chồng và bàn thờ bà Phán, rồi nhập tiệc chứ không có lập hồn thờ hồn thú gì hết. Ông Phán Thêm với cô Phùng Xuân đã gần gũi nhau trót nửa tháng, có ăn cơm chung với nhau, có nói chuyện với nhau trước. Nay giao duyên hiệp cẩn, có lẽ thì chẳng còn chi mà phải e lệ như gái giá trai tơ. Đã vậy mà ông đã được phỉ tình, mà cô thì được an phận. Lẽ thì ngày nay là ngày vui vẻ lắm mới phải. Mà chừng mãn tiệc, khách từ mà về, bà Cai Tổng với Hương Chủ Tráng cũng theo bà Tư Kiến xuống tiệm may, ngủ đặng khuya ra xe về Sóc Trăng cho dễ. Bạn bè dọn dẹp, đóng cửa đi nghỉ, thì ông Phán với cô Phùng Xuân lại giữ một mực nghiêm nghị như trước, không ai lộ vẻ vui mừng chút nào hết. Ông ngồi tại bàn giữa đốt đèn nấu nước mà uống. Cô lăng xăng lo dọn dẹp những đồ bày đãi khách hồi chiều. Ông uống vài chén trà rồi kêu cô mời ngồi cái ghế ngang mặt ông đó mà nói rằng: Qua với em mà gần nhau đây á, qua không tính trước, mà qua chắc em mà cũng không về. Ấy là tại đôi ta có duyên nợ nên trời mới khiến như vậy. Qua đã có nói với bà Tư, có lẽ bà cũng có thực lại với em chứ. Qua biết phận qua lắm, nên qua cưới em, qua chẳng hề dám mong mỏi em lấy cái tình mà đối với qua. Qua chỉ mong em lấy cái nghĩa mà yêu nhau vậy thôi. Còn về phần của qua đó, thì qua hứa chắc là qua sẽ ráng mà làm cho em vui vẻ luôn luôn. Hễ qua còn ở chốn dương trần này được bao lâu á, thì trong khoảng thời gian ấy á, qua chẳng hề để cho em buồn một chút nào hết. Lòng dạ của qua như vậy đó. Vậy nếu em ăn ở với qua mà em có muốn việc chi hay là có buồn việc chi thì em cứ tỏ thiệt cho qua biết. Vợ chồng phải lấy nhân tình mà đối đãi nhau. Qua nói thiệt, qua cưới em đây, qua vì em nhiều hơn là qua vì qua. Vậy em đừng ngại chi hết. Những lời ấy bề ngoài nghe nghiêm chỉnh, nhưng bề trong chất chứa không biết bao nhiêu tình. Bởi vậy cô Phùng Xuân ngồi nghe thì cô cảm xúc, nên cô rưng rưng nước mắt mà đáp rằng: Em cũng có nói với bà Tư, phận em thể như người mà té xuống giếng sâu. Ông cưới em thì cũng như ông đưa tay mà cứu vớt em. Em nguyện trọn đời sẽ làm thân trâu ngựa mà đền bồi cái ân trọng của ông. Em chỉ muốn bao nhiêu đó mà thôi, chứ chẳng muốn điều chi khác. Em còn ngại một điều là tuy em trẻ tuổi, song tình của em đã khô rồi. Em sợ trong đạo vợ chồng ông không vui vì cái thói lợt lạc của em đó mà thôi. Ông Phán cười mà nói rằng: Qua đã nói lấy nghĩa đối với nhau cũng đủ, em đừng ngại sự đó. Mà bây giờ phải kêu qua thế nào, chứ kêu bằng ông hoài sao? Kêu quen rồi, biết làm sao. Qua nói chơi vậy chứ kêu thế nào cũng được, bề ngoài có quan hệ gì đâu. Ông Phán thêm có vợ mới, tuy ông không lộ sự vui mừng ra cho ai biết, tuy bề cư xử của ông không đổi một chút nào, song tôi tới trong nhà đều thấy ông không còn buồn bực như trước nữa, mà ông lại hay nói chuyện, hay luận việc đời, hay chỉ đường ngay nẻo dài cho vợ biết. Có khi vắng vẻ, ông cũng tỏ dấu lả lơi, mà hễ vừa mở miệng hoặc vừa cử động thì dường như ông hổ thẹn, nên ông ngập ngừng, rồi ông lập nghiêm sửa liền cái dấu lả lơi ra dấu lễ nghĩa. Còn có Phùng Xuân thì có giữ đạo làm vợ vẹn toàn. Cô chăm sóc từ miếng ăn, từ điếu thuốc, từ giấc ngủ, từ bình trà cho ông. Sáng ông thức dậy thì có sẵn nước nóng cho ông rửa mặt. Trưa ông nực thì có sẵn nước mát cho ông tắm. Chỗ ông nằm ngồi chẳng hề có một chút bụi. Áo quần ông mặc đều sạch sẽ luôn luôn. Các việc trong nhà cô xem xét hết thảy, chẳng để xảy ra một chuyện gì trắc trở mà phải cực lòng ông. Bề ăn ở của ông Phán thiệt là thảnh thơi, an ổn. Ông không về, ngày già mà còn được hưởng hạnh phúc đến thế này. Có bữa, ông ngồi, ông nghĩ đến cái gia đình cực lạc của ông bây giờ đây, thì chẳng khác nào một bức tranh thanh bạch treo trước mắt ông. Nhưng mà ông nghĩ cho kỹ lại thì bức tranh ấy còn có một chỗ lu mờ, nên không được hoàn toàn như ý ông muốn. Chỗ lu mờ ấy là cái tình của cô Phùng Xuân. Thiệt như vậy, cô Phùng Xuân ở với chồng thì cô trọn đạo, cô lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ cho chồng. Cô kính trọng chồng, nhưng mà đối với chồng thì cô thiếu cái nét thân thiết gian díu, dường như niên sĩ bất đồng, nó đè ép cái tình của cô không phát hiện ra được vậy. Ông Phán muốn bôi cái khóm lu mờ ấy trong bức tranh gia đình thanh bạch của ông đó, nên ông tính dắt cô đi chơi. Ông dắt cô đi luôn mấy đêm, bữa thì đi nhà hàng ăn cơm tây, bữa thì đi mướn xe hứng gió, bữa thì đi coi hát bóng, bữa thì đi coi hát cải lương. Ông làm cho cô dự đủ các cuộc vui, rồi ông hỏi cô có vui hay không. Thì cô cúi mặt nói rằng, em muốn cho ông vui lòng, nên ông dạy thế nào em cũng xin vâng theo hết. Chứ kỳ thiệt, trên đời này có việc gì mà làm cho em vui được đâu. Ông phán, nghe mấy lời như vậy thì ông lắc đầu, xong ông không thối chí. Ông quyết lập thế khác mà nhen nhúng lửa tình cho vợ, đàn ông hưởng trọn hạnh phúc gia đình. Ông mới mua hột xoàn cho vợ đeo. Ông dắt vợ xuống tiệm Vĩnh Hưng mà đặt may y phục theo kiểu kim thời cho vợ bận. Ông khuyên vợ phải cạo lông mặt, vén chân mày, phải thoa môi son, phải dội má phấn. Rồi ông còn mua một cái xe hơi mới để vợ chồng đi chơi. Cô Phùng Xuân xui xỉ, chồng khiến bề nào cô cũng làm theo bề nấy. Cô không cãi, không phiền. Cô đã có nhan sắc sẵn, nay thêm trang sức thì sắc của cô càng đẹp bội phần. Bởi vậy cô ngồi xe hơi đi chơi, trẻ già thấy điều trầm trồ liếc ngó. Cô được sung sướng giường ấy, cô được chồng yêu giường ấy, mà đối với chồng cô vẫn giữ một mực, chẳng bao giờ cô lộ vẻ vui mừng hay tỏ ý gian díu chút nào. Một buổi chiều, ông Phán đi xe hơi với cô ra đường Katina dạo chơi. Ông bịt khăn đen, bận áo dài đàng hoàng, còn cô thì dồi phấn, đeo xoàn rực rỡ. Chợ chồng ngừng xe rồi dắt nhau vô một nhà hàng lớn kiếm đồ mua. Chừng trở ra tới cửa, thình lình có một cô y phục sắc sảo chạy a lại nắm tay cô Phùng Xuân mà nói rằng, ủa chị Tư, cha chả, lâu gặp chị quá, bây giờ chị ở đâu? Ông Phán không biết cô ấy là ai, mà ông lại sợ vợ thẹn thùa, nên ông giang ra, rồi chậm rãi lên xe mà ngồi, để cho vợ thông thả mà nói chuyện. Cô Phùng Xuân nhìn lại, thì người mừng cô đó là cô Huyền Khải, vốn là chị em bạn học của cô hồi trước. Cô cũng mừng rỡ mà đáp rằng, thiệt, từ ngày đám cưới chị tôi tới bây giờ, chị em mình không có gặp nhau nữa, gần một năm rồi. Bây giờ ông Quyện đổi đi tỉnh nào? Ở Sài Gòn hoài chứ có đổi đi đâu. Mình còn nhỏ đi tỉnh làm gì phải không chị? Ờ phải à. Nhà tôi ở đằng sau đất Thánh Tây, mời chị lên chơi cho biết nhà. Cảm ơn, thôi để khi khác. Chị có mấy đứa con rồi? Chưa có đứa nào hết á. Sao mà gió vậy? Tại trời chưa cho thì thôi, chứ biết làm sao. Ôi, mà tôi cũng không có muốn có con sớm, để chơi cho thông thả. Có con nó bó buộc lắm chị à. Có con vui chứ. Vui cái giống gì, đã biết hạng mình, hễ có con á thì mướn vú nuôi, chứ không lẽ mình cho bú được à. Mà dầu mướn vú á, mình cũng phải coi chừng cực nhọc quá. Tuần nào mình đi Vũng Tàu hay là đi Long Hải, nếu để con ở nhà mình không có an lòng, còn nếu đem theo thì lòng thòng bất tiện. Này chị, mấy chị học một lớp với mình á, hồi trước, bây giờ họ có chồng ở Sài Gòn đây bộn bộn ạ. Ai đâu? Để tôi kể cho chị nghe. À, chị Quế Hồ đó chị nhớ không? Ờ, nhớ. Chị Quế có chồng là ông Đốc Học Lan ở trong trường sư phạm. Chị Thịnh thì có chồng là ông Trường Tiền Hy. Chị Nghĩa thì có chồng là ông Kinh Lý Hải. Mấy chị đó đó tôi gặp hoài à, tôi biết nhà họ hết. Tôi còn quên chị Bính chứ. Chị Bính Cần Thơ đó mà. Phải, tôi nhớ lắm. Chị Bính mập đó mà. Phải rồi, chị biết bây giờ chị Bính ở đâu không? Chị ở trong Bà Chiểu. Chồng chị là ông thầy thuốc phi. Trời ơi, chị đẻ con liền xì à, đẻ năm một mới biết chứ. Mới đây á, mà chị đã có được 3 đứa con rồi á. Ôi vậy thì chị có phước lắm à. Có phước chứ. Nếu mà chị cứ đi cái nước đó hoài á, tôi sợ con của chị sao thành một đạo binh, rồi chị chạy cơm cho nó ăn mà chết. Có giỏi lắm thì chừng chục đứa chứ bao nhiêu. Ê, tôi sợ tới 20-30 đó chị. Đẻ sao mà đẻ hà râm vậy không biết. Lụi hụi ít ngày nghe chị đẻ, mình đi thăm mà cũng mệt nữa. gặp nhau mừng quá, mắt nói lằng xằng nên quên hỏi chị coi bây giờ chị ở đâu. Thì tôi cũng ở Sài Gòn đây. Vậy sao? Cơ khổ dữ không? Vậy mà có hay đâu. Chị có chồng về trên này sao? Phải. Trời ơi, đám cưới nào? Sao chị không mời tôi? Chị thiệt là tệ. Hồi đám cưới tôi, chị làm dâu phụ, mà chừng chị lấy chồng, chị lại không mời tôi chứ. Tôi phiền chị rồi à. Chị có chồng làm việc gì ở đâu vậy? Không có làm việc gì hết à. Chắc là giàu lớn lắm rồi. Đủ ăn vậy thôi, chứ không có phải giàu. Không phải giàu sao lại không làm việc? Thì chồng tôi hưu trí rồi. Hưu trí rồi? Cô Hiện Khải nhìn có Phùng Xuân trân trân, tưởng cô giễu cợt. Có Phùng Xuân cười mà nói rằng tôi nói thiệt đó chị. Cô Hiện Khải nghiêm sắc mặt mà hỏi rằng: Nếu vậy thì chồng chị chẳng là trọng tuổi rồi à? Phải, lớn hơn tôi nhiều. Hồi trước làm việc ở sở nào, lên tới chức gì? Làm thông phán sở thương chánh. Đám cưới của chị không cho hay nên tôi có vẻ đâu. Tại cưới hỏi sơ sài nên tôi không có dám mời chị em. Vậy ha. Tôi muốn mời chị đi luôn lên nhà tôi đặng chị em mình nói chuyện chơi. Xin lỗi chị, bữa nay không có tiện, vì tôi mắc đi mua đồ. Nhà chị ở đâu vậy? Nhà tôi ở đường sau nhà thờ Chợ Đuổi á. Thôi, bữa nào rồi tôi sẽ kiếm nhà chị tôi thăm. Chị em mình bây giờ được tụ về Sài Gòn, bận rộn thiệt, tôi mừng quá. Để tôi có gặp chị Quế, chị Thình, chị Nghĩa, chị Bính, thì tôi cho mấy chị hay, rồi mình lựa một bữa làm tiệc, đặng chị em mình tụ hội nói chuyện chơi. Thôi, yến tiệc làm chi, gặp nhau mừng như vậy cũng đủ rồi. Cô Hiện Khải nắm giặt áo của cô Phùng Xuân mà coi rồi hỏi rằng: Tiệm nào mà áo chị khéo quá? Tiệm Vĩnh Hưng ở đường Espan á. Phải rồi. Cách mấy tháng trước tôi có nghe cô thầy thuốc cộn khen tiệm Vĩnh Hưng lắm. Để bữa nào tôi mua hàng đem mướn tiệm mấy mai ít cái áo bận chơi. Tiệm này mai theo kiểu kinh thời khéo thiệt á. Chị bận coi đẹp quá. Cô Phùng Xuân sợ ông Phán chờ lâu nhọc lòng nên cô từ giã cô Huyền Khải rồi bước ra xe hơi. Cô Huyền Khải đứng ngó theo, thấy cô Phùng Xuân lên ngồi trên một cái xe hơi thùng kính mới tinh, mà trên xe lại có một người khăn đen áo dài ngồi đàng hoàng. Cô định người ấy chắc là ông Phán hưu trí nên cô lắc đầu, miệng lại cười chúm chím. Xe rút chạy, ông Phán hỏi vợ rằng: Cô nào đó mà kêu em bằng chị Tư? Cô Huyền Khải, chị em bạn học của em hồi trước. Em quen sao em không mời cô lên nhà chơi? Em không có mời, xong chị có hỏi thăm nhà, cho chị nói thì bữa nào chị lại chơi. Em có chị em bạn thì mời họ tới lui chơi cho vui, ở đời mình phải giao thiệp với người ta chứ. Cô Phùng Xuân không trả lời nữa, cô cúi mặt xuống mà sắc lại buồn. Cách mấy tháng trước, thân cô Phùng Xuân cực khổ, hèn hạ bao nhiêu, thì bây giờ thân cô cũng sung sướng sang trọng bấy nhiêu. Ở trong nhà ông Phán không cho cô làm động móng tay, còn bước ra đường thì ông buộc phải đi xe hơi, chứ không cho đi bộ. Nhờ thân được sung sướng, và nhất là nhờ cái xe hơi với mấy hột xoàn, nó quến khách xa gần lợi, lui thăm viếng nườm nượp. Những chị em bạn học hồi trước của cô Huyền Khải, cô thầy Thuốc Phi, cô Đốc Học Lan, cô Trường Tiền Hy, cô Kinh Lý Hải, lần lượt đều có đến thăm đủ mặt. Khách của cô Phùng Xuân đến thăm thì ông Phán tiếp rước vui vẻ, mà ông lại còn ép vợ phải trả lễ, phải đi thăm người ta lại cho trọn nghĩa chị em. Chẳng hiểu họ đến thăm, họ biết ông Phán, rồi về nhà họ có dị nghị gì về sự chồng già vợ trẻ hay không, chứ trước mặt ông cô Phùng Xuân thì không có ai dám nói tiếng giễu cợt nào hết, mà có người lại mừng cho cô được sung sướng thông thả. Trong gia đình được nếm mùi phú quý, mà với lại xã hội lại cũng khỏi mang tiếng thị phi, Nhưng mà cô Phùng Xuân cũng không lộ sắc vui, dường như cô chán ngán mùi trần, không còn biết chi là ngọt bùi, không còn biết đâu là hoang lạc. Một buổi chiều, vợ chồng ông Phán vừa mới sửa soạn đặng đi chơi, thì có cô thầy thuốc Phi với cô Huyện Khải đến thăm. Cô Phùng Xuân tiếp khách mời ngồi. Ông Phán sợ cực lòng vợ, nên ông bước ra sân sửa kiển để vợ thông thả mà nói chuyện với khách. Cô thầy thuốc Phi dòm thấy ông Phán ái ngại, cô bèn kêu mà hỏi rằng: Thưa ông Phán, sao ông thấy chị em tôi rồi ông lại bỏ đi ra ngoài sân? Tôi muốn để cho mấy bà nói chuyện chơi thông thả. Không mà, ông làm như vậy chị em tôi không dám tới nữa. Ông vô đây đặng nói chuyện chơi cho vui chứ. Mấy bà tới thì có cô Tư hầu chuyện. Tôi là đàn ông mà tôi xen vô sợ e thất lễ chăng? Xin lỗi ông, lẽ đời nay thông thả lắm. Đàn ông với đàn bà nói chuyện cùng nhau có ngại chi đâu. Ông Phán nghe mấy lời ấy thì tưởng cô thầy thuốc chăm chích ông là người thủ cụ, bởi vậy ông mắc cỡ, xong ông cũng gượng trở vô nhà. Cô thầy thuốc Phi bèn nói rằng: Bữa Chủ nhật tới đây, tôi có ăn lễ thôi nôi cho thằng nhỏ tôi. Ông thầy thuốc dạy tôi mời hai ông bà chiều bữa ấy vô ăn cơm chơi với vợ chồng chúng tôi. Ông Phán nghe mời thì ông bối rối, nên ông đáp rằng: Ông bà tưởng tình vợ chồng tôi lắm, nên bà bổn thân ra nhà mà mời. Lẽ nào mà tôi dám từ chối? Ngặt cái gì Chủ nhật tôi mắc đi Mỹ Tho có chuyện cần lắm. Vậy xin lỗi bà bữa đó cho phép tôi vắng mặt để cô Tư đi thế cho tôi. Tôi không có mời ai lạ, chỉ mời chị em bạn học trước mà thôi, xin ông đừng ái ngại chi hết. Tôi tiếc quá, tôi lỡ hẹn với người ta với Mỹ Tho. Nếu không có vậy tôi đi, có chi đâu mà ái ngại. Ông thầy thuốc, tôi muốn có đủ hai ông bà vô chơi. Ông Từ, chắc ông thầy thuốc tôi buồn lắm. Để bữa đó cô Tư thay mặt cho tôi mà xin lỗi với ông thầy thuốc. Cô Huyền Khải cười mà nói rằng: Chị em bạn học hồi trước, bây giờ hội hiệp đựng ít người tại Sài Gòn thì ai cũng mừng. Chị thầy thuốc muốn thừa dịp ăn thôi nôi cho con, chỉ mời đủ vợ chồng mỗi người đặng làm quen với nhau. Xin ông Phán ấy vui lòng á đình á việc đi Mỹ Tho lại, đặng bữa đó vô gia đình gặp mà mấy ông một lần cho biết nhau. Ông Phán suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Tôi lấy làm tiếc quá, ấy là một dịp tốt cho tôi làm quen với mấy ông. Ngặt gì việc đi Mỹ Tho tôi định không có được, vậy để dịp khác rồi tôi sẽ gặp mấy ông. Hai cô khách mời ông Phán không được thì tỏ ý không có vui, xong cũng ở nói chuyện chơi trót giờ rồi mới về. Tối lại ông Phán dặn vợ lựa đồ mua ít món đặng Chủ nhật đi lễ mừng cho cô thầy thuốc. Cô Phùng Xuân bèn hỏi ông rằng: Chủ nhật ông đi Mỹ Tho hay sao? Không, qua kiếm cớ mà từ, chứ đi Mỹ Tho làm chi đâu. Cô Phùng Xuân chưng hửng, cô ngó ngay ông mà hỏi lại nữa rằng: Tại sao ông Từ mà lại kiếm cớ giả dối nói như vậy? Ông Phán hổ thẹn, nên ông cúi mặt xuống mà đáp nho nhỏ rằng: Qua trọng tuổi rồi, tới mấy đám như vậy, qua vui sao được, nên đã vậy mà qua lại sợ, nếu có qua đi thì em không vui. Thà là qua mang tội giả dối mà tránh cái tiệc ấy đặng cho em vui chơi thông thả với chị em bạn tác. Em đừng ngại chi hết á, em cứ sắm lễ vật đặng bữa đó vô chơi với chị em, miễn em được vui thì thôi, phận qua không kể gì hết. Cô Phùng Xuân nghe như vậy thì cô lặng thinh, trong lòng tư lự lung lắm. Chiều Chủ nhật, ông Phá Kiều chauffeur biểu sửa soạn xe hơi cho cô Phùng Xuân đi Bà Chiểu. Ông ép cô phải mặc y phục mới, phải dội phấn, phải đeo xoàn. Cô Phùng Xuân trang điểm rồi bước ra xe, tướng mạo nghiêm chỉnh mà lại xinh đẹp. Chị em bạn của cô chẳng có người nào bị kịp. Cô vô tới nhà ông thầy thuốc Phi thì có vợ chồng ông đốc học làng với ông kinh Lý Hải đến trước rồi. Mấy cô mừng rỡ ra tại xe hơi mà tiếp rước. Cô Phùng Xuân ngó ông thầy thuốc Phi mà nói rằng: Ông có tưởng tình ông mời, mà ông phán tôi không có đi được, thiệt là có lỗi quá. Ông phán tôi đi Mỹ Tho mà ông cứ theo dặn tôi vô chịu lỗi với ông. Vì bữa nay ổng mắc việc, thôi để dịp khác rồi ổng sẽ vô chơi, đặng trước mừng cháu, sao làm quen với ông. Vợ chồng in khuôn in rập quá, tôi chắc ông phán bây giờ ở ngoài nhà, chứ không có đi đâu hết. Đi Mỹ Tho thiệt chứ? Không có, chị thương chồng nên phải kiếm lời mà cha đậy cho chồng, chứ có đi đâu. Nếu mà có ở nhà thì vô chơi với mấy ông thầy thuốc rồi. Ông phán không chịu vô, tại cớ nào với cô huyện, tôi đã biết rồi, tại ổng ái ngại. Có chi đâu mà ái ngại. Tụi mình đây còn nhỏ, hay nói giễu cợt, ông trọng tuổi nên tánh tình nghiêm chỉnh. Ông sợ chơi với mình không có hợp ý, nên ông mới kiếm cớ mà từ chối chứ gì. Không phải gì đâu, đi Mỹ Tho thiệt mà. Cô Phùng Xuân muốn dứt câu chuyện ấy cho mau, nên cô liền đưa một gói đồ cho cô thầy thuốc mà nói rằng: chị ăn thôi nôi cho cháu, tôi không có biết làm chi để lễ mừng, nên đem một cái nón với một đôi giày cho cháu dùng và chúc cho cháu mau khôn lớn. Cô thầy thuốc vừa mở miệng tạ ơn thì có xe hơi khách tới nữa, vợ chồng ông Huyền Khải với vợ chồng ông Trường Tiền Hy bước vô. Một bên chị em bạn đàn bà mừng nhau, còn một bên thì anh em đàn ông bắt tay chào nhau. Ông Huyền Khải mặc bộ đồ tây đúng mốt, xong áo ngoài không gài nút, còn áo sơ mi thì lật bầu. Ông đưa tay trước mặt mà lúc lắc, tỏ dấu chào hết anh em và trợn mắt nói om sòm: đợt này mà cho xe thố mổ chạy thiệt là bất tiện quá. Nó chạy nghiêng ngang là mà ngăn trở xe hơi mình chạy không được. Hồi nãy thiếu chút nữa mỏ tán nó ngã rồi á. Đường này của nhà nước làm để cho nhân dân dùng chung. Toa muốn để cho một mình xe hơi của toa chạy thì sao? Nếu mỏ có quyền á, mỏ cấm không cho xe thổ mộ chạy á. Toa nói như vậy thì toa không công bình. Nếu như toa có quyền thì chết dân hết còn gì. Sao mà không công bình? Toa nghĩ thử coi, xe hơi của toa chạy mòn đường hết, mà toa không đóng một xồng xu thuế cho nhà nước. Còn xe thổ mộ nó đóng thuế sanh ý, thuế xe, thuế ngựa, thuế xác xe, đóng không biết bao nhiêu thứ thuế mà kể. Nếu lấy lẽ công bình mà nói, thì phải để đường cho xe thổ mộ chạy, đừng cho xe hơi của toa chạy mới phải. Toa nói ngược đời quá. Mỏa nói xùi lắm chứ. Người ta đóng thuế đủ hết, mà toa muốn cấm không cho người ta chạy trên đường, để cho xe hơi của toa không đóng thuế mà toa chạy cho thông thả. Nói như toa đó mới ngược. Trời ơi! Toa mới làm ông huyện, mà toa đã tỏ ý áp chế. Nếu toa làm ông vua, thì mới muốn cách nào nữa? Móa được làm ông vua, thì móa lập luật mà định xe hơi, đụng xe thổ mộ, xe kéo, xe máy, xe bò chết bỏ. Còn nếu xe hơi hư thì phải thường hư hao cho chủ xe hơi. Làm vua mà lập luật như toa đó thì một lát rồi tiêu. Sao vậy? Chúng nó hạ toa chứ sao? Họ sao nổi? Dân sự kêu nài hay là cãi lẽ như toa vậy thì mỏ chém hết còn ai dám rục rịch. Toa chém hết rồi còn ai nạp thuế cho toa sắm xe hơi toa đi. Mấy anh em nghe ông thầy thuốc hỏi tới câu đó thì cười xòa. Ông đốc học làng xen vô mà nói rằng: đường quen lộ là của chúng, mình có xe hơi chạy trong châu thành thì phải chạy chậm chậm mà nhường đường cho người ta đi với mới công bằng chứ. Ông Huyền Khải trợn mắt đáp rằng: trời ơi, xe sáu máy mà chạy chậm sao được. Toa không có xe hơi nên toa nói nghe nhà quê quá. Phải à, mỏ không hiểu việc xe hơi, mà có một mình toa có xe sáu máy, chứ thiên hạ không có ai có hay sao? Họ cũng có vậy chứ, họ cũng có hay sao họ chạy chậm được, còn toa chạy không được. Tánh mỏ quen rồi, thế là xe thì mỏ dòng mịch, chứ mỏ không chịu rề rề như họ. Vậy thì toa đẩy nó ra khỏi châu thành rồi toa sẽ chạy. Tòa nói chuyện nghe hơi xưa quá mà. Không thèm nói với tòa nữa. Ê, chú nhà, cho rượu uống chơi chứ. Ông thầy thuốc phi kêu bồi đem nước đá rồi mời khách uống rượu, còn bên đàn ông kẻ ngồi người đứng, kẻ nói người cãi, nên chủ khách chỉ có 5 người mà tiếng nghe ồn ào cũng bằng hội mấy người. Còn bên đàn bà thì êm hơn, song tiếng cười tiếng nói cũng nghe tiếp nhau hoài không dứt. Cô Trường Tiền Hy vỗ vai cô Phùng Xuân mà hỏi rằng: "Cái xe hồi mới đó có chị phải không chị?" Cô Phùng Xuân chưa trả lời thì cô Huyền Khải hớt mà nói rằng: "Ừ, xe mới đó là xe của chị Tư đà. Chị sướng lắm. Ông Phan á cưng tới nơi. Chứ phải như tụi mình hay sao?" Cô Kinh Lý Hải kêu cô Huyền mà hỏi rằng: "Cô Huyền, có biết tại sao mà chị Tư được có sung sướng như vậy hay không?" "Thì tại phần số của chị, chứ tại làm sao?" "Phải, phần số của chị được chồng cưng, nên chị sung sướng thì đã đành. Mà tôi muốn hỏi tại sao phần số của chị lại được chồng cưng như vậy chứ?" "Cô này hỏi trặc trẹo quá. Ông Phán mà cứ dở như chị Tư thì thế nào mà lại không cưng cho được?" "Cô trả lời như vậy mới đúng câu của tôi hỏi. Trong bọn chị em ta đây, tôi chắc có một mình chị Tư là thông thả trí hơn hết. Ai biết tại sao mà tôi đoán quyết như vậy hay không?" Cô thầy thuốc phi nói rằng: "Cô muốn làm thầy bói thì cô nói luôn cho chị em nghe, chứ ai mà biết sao mà trả lời." "Tôi nói cho chị Tư Phùng Xuân á, thông thả trí hơn chị em mình hết thảy là tại như vậy. Chúng ta đây á, người chồng nào cũng còn đi làm việc. Mấy ổng mỗi ngày á, họ đi 2 buổi, họ nói đi vô sở, còn như ông thầy thuốc thì ông lại nói đi quài mạch. Ban đêm họ còn đi hội hoặc đi ăn tiệc, có khi tới 3-4 giờ sáng mới về. Họ nói như vậy thì mình hay như vậy, chứ vô sở họ, họ đi đâu, mình làm sao mà biết được. Bởi vậy, tối ngày mình ở nhà mà trí mình không có yên chút nào. Còn nói gì, hễ đêm nào họ đi hội hay là đi ăn tiệc, thì mình hết ngủ, cứ mở cửa, đi ra, đi vô mà trông hoài." Cô này có tánh ghen rồi cô tưởng ai cũng như cô hết hay sao mà. "Đàn bà, nếu biết thương chồng thì có ai mà không có ghen. Mấy chị nào cũng muốn ghen muốn chết à, xong mấy chị mắc cỡ nên không có dám lộ ra chứ. Khoan đã, để tôi cắt nghĩ tại sao chị Phùng Xuân khỏe trí hơn mình cho mấy chị em nghe. Chị em mình có chồng đi làm việc thì cực lòng mệt trí như tôi nói hồi nãy đó. Còn chị Phùng Xuân chí khỏe là vì ông Phán hưu trí rồi, ổng không có đi làm việc nữa, mà ổng cũng không có đi hội, khỏi đi ăn tiệc với anh em. Tối ngày ổng ở nhà hoài, có bữa nào ổng đi chơi thì vợ chồng đi cùng với nhau. Chị Phùng Xuân khỏi lo sợ ai dè dãn ổng được, thì có chi đâu mà cực lòng mệt trí." Cô đốc học cười ngất mà nói rằng: cô kinh lý luận như vậy thì trúng lý lắm. Cô muốn khỏe trí như chị Phùng Xuân, thôi thì cô xúi ông kinh lý xin đi hưu trí đi." Cô kinh lý Hải Châu mày đáp rằng: "Mắt còn nhỏ tuổi quá, làm việc chưa đúng năm chứ, phải hưu trí được thì tôi biểu ông hưu trí phức, đỡ gì cô nhắc." Cô Trường Tiền Huy hỏi cô Phùng Xuân rằng: "Chị khỏi khen, vậy mà chị đi chơi một mình thì ông Phán có ghen không hả chị?" Cô Phùng Xuân chúm chím cười, xong cô không trả lời. Cô thầy thuốc phi nói rằng: "Cần gì phải hỏi, người nào cưới vợ nhỏ tuổi mà không khỏi ghen cho được." Mấy cô nói chuyện tới đây thì nghe phía bên đàn ông trộn rộn tiếp chào một người khách mới tới. Cô thầy thuốc phi bước lại cửa mà dòm rồi nói rằng: "Ông thầy thuốc cộn trong chợ lớn." Cô vừa nói dứt lời thì ông thầy thuốc cộn bước qua phòng đàn bà cúi đầu chào mấy cô. Ông thấy cô Phùng Xuân thì ông ngó trân trân. Cô Phùng Xuân cúi mặt ngó dưới gạch. Cô biến sắc, xong chị em không ai để ý nên không thấy. Cô thầy thuốc phi hỏi ông thầy thuốc cộn rằng: "Ông ra còn cô thầy thuốc đâu?" "Vợ tôi về dưới Bạc Liêu không có trên này." "Về Bạc Liêu hồi nào?" "Gần 1 tháng nay." "Ủa, sao mà về dưới lâu dữ vậy? Ông thầy thuốc cộn rùng vai rồi bỏ đi qua phòng đàn ông, không trả lời câu hỏi đó. Ông thầy thuốc phi cho vợ hay rằng khách đã tới đủ, vậy thì mời khách nhập tiệc. Vợ chồng bèn mời khách qua phòng ăn. Chủ nhà sắp đàn ông ngồi một bên, đàn bà ngồi một bên, sắp lộn xộn mà cô Phùng Xuân lại ngồi đối diện với ông thầy thuốc cộn. Cô Phùng Xuân cực lòng hết sức, nhưng vì cô là người biết lễ nên cô giữ một mực nghiêm chỉnh, cô không lộ vẻ bất bình hay là ké né chi hết. Duy cô ngồi tỉnh táo, cứ ngó ngay xuống bàn, trước mặt cô chẳng bao giờ cô ngó tới mặt ông thầy thuốc cộn. Còn cử chỉ của ông thầy thuốc cộn thì lại khác, ông cứ ngó cô Phùng Xuân hoài. Ông thấy gương mặt của cô thiệt là đẹp, hết thảy mấy cô ngồi trong hàng đó, chẳng có cô nào sánh được. Đã vậy mà cô Phùng Xuân dồi phấn lại khéo, mặc áo lại tốt, đeo xoàng lại nhiều, cặp mắt hữu tình, miệng cười hữu duyên, tướng mạo nghiêm trang, rõ ràng là một người vừa có sắc, vừa có hạnh nữa. Ông ngó cô hoài, muốn nói chuyện với cô, mà bị cô không thèm ngó ông, nên ông không biết làm sao mà gây câu chuyện cho được. Ông Huyện Khải ngồi một bên ông Cồn, ông hỏi ông Cồn rằng: Trong Chợ Lớn tòa ra bằng cách nào mà trễ dữ vậy? Mỏa đi xe điện, vậy chứ xe hơi của tòa đâu? Hôm trước mỏa thấy tòa đi cái Pro mới tốt lắm mà. Xe hơi của mỏa Ma Pham lấy đi chơi dưới Bạc Liêu á. Để bữa chủ nhật nào rảnh thì mình hẹn với nhau rồi đi Long Hải chơi. Được lắm. Anh em nhất định đi bữa nào thì mỏ sẵn lòng luôn luôn. Ê, xe của tòa mới, còn xe của mỏ cũ. Để bữa đó mình đua với nhau chơi nghe không? Mỏ chắc mỏ bỏ tòa xa lắm. Cá bao nhiêu mỏ cũng dám cá hết thải. Tòa nói phát hoài. Thiệt chứ, tòa chưa biết tài mỏ chạy xe mà. Toàn đó, mon xe. Sợ xe mỏ không có trên này chứ. Ủa, về Bạc Liêu thì ít bữa rồi lên, chứ ở hoài dưới thì sao? Việc đó không hiểu được. Sắm xe thì đi, chứ sắm rồi để dưới Bạc Liêu mà cất thì sao? Không phải cất, không biết chừng mình đi chơi mà Ma Pham lên hay chưa. Hòa nói chuyện nào cũng có tiếng Ma Pham xen gió thải. Muốn đi chơi thì đánh dây thép biểu đem xe lên chứ sợ cái gì. Lát nữa tôi làm sao tôi về Chợ Lớn. Mọi đi xe kéo ra Sài Gòn rồi mọi kiếm xe mọi về. Để chừng về mọi đưa tôi đặng tôi coi tài mọi chạy xe để nhất mà. Không phải nói khoác đâu á. Ông thầy thuốc cồn lắc đầu, liếc mắt ngó cô Phùng Xuân, thấy cô cũng giữ một mực, lạc lẽo như hồi nãy, nên ông thất vọng nên buồn hiu. Mãn tiệc rồi, cô Phùng Xuân lấy cớ ông Phán đi khỏi, không ai qua nhà, nên cô xin lỗi với cô thầy thuốc phi mà về sớm. Chị em cầm hết sức mà cũng không được, cô từ giã mấy cô, mấy ông rồi bước lên xe. Ông thầy thuốc cộn bước ra cửa ngó theo, thấy cô ngồi một cái xe thiệt tốt, đèn mui dọi mặt cô, quai đẹp đẽ vô cùng. Xe chạy rồi, ông trở vô, thấy cô thầy thuốc phi đứng một mình tại tủ rượu. Ông bèn lại gần mà hỏi rằng: Xin lỗi cô, không biết cô mới đi về đó phải tên là Phùng Xuân, con của thầy Cai Tổng Hùng, ở cái còn hay không? Phải, sao ông biết? Tôi là người Sóc Trăng, sao lại không biết? Ông quen sao hồi nãy ông không nói chuyện với người ta? Tôi quen nhiều, xong lâu gặp rồi tôi sợ lầm, nên tôi không dám hỏi. Cô ấy bây giờ ở đâu vậy cô? Quen với cô nhiều không? Trời ơi, chị em bạn học mà không quen nhiều sao được? Bây giờ chị ở ngoài chợ đuổi, ông hỏi chi vậy? Cô ở chi ngoài chợ đuổi? Người ta có chồng nên ở với chồng người ta chứ ở làm chi? Cổ có chồng hay sao? Xin lỗi, cô biết chồng cổ là ai, làm việc gì ở đâu? Chồng chỉ là ông Phán Thêm, hồi trước làm việc sở thương chánh mà đã hưu trí rồi. Hưu trí rồi? Trời ơi, bao nhiêu tuổi mà đã hưu trí vậy? Cô thầy thuốc phi vừa cười lớn, vừa đáp rằng. Ông phán già cả gì đó mà ông hỏi. Cách 20 năm trước thì tuổi ông mới lối một cỡ với tuổi ông bây giờ vậy đó mà. Ông Huyền Khải đứng gần đó, ông vùng nói lớn. Ê, anh em coi thằng cha cộng chỗ mồi dê rồi kìa. Mới thấy cô phán thêm thì chụp hỏi thăm. Mấy sự cộng, mỏ nói giùm cho tòa biết. Kỳ đà già nó dữ lắm đó, tòa láng chán đố tòa khỏi mang quà. Ông thầy thuốc cộng cười mà nói rằng. Tòa nghi bậy bạ hoài à, bà con mà. Ông Trường Tiền Hy xen vô nói. Bà con càng ngon nữa. Ai nấy đều cười rộ, mấy cô ở phòng bên kia đều tụ qua, rồi kẻ nói, người cười, om sòm, ông thầy thuốc phi nói rằng. Ma Phạm có mời ông phán nữa, rủi ông mắt đi Mỹ Tho nên ông vô không được. Ông Huyện Khải hỏi. Tòa có quen với ông phán đó sao? Không, mỏ chưa biết mặt, bởi vậy Ma Phạm tính mời ông vô đặng anh em làm quen với nhau chơi. Mỏ cũng chưa biết mặt ông. Mà mỏ nghe Ma Phạm nói ổng rụng răng, bạc tóc, bộ cà khu lắm á. Mỏ sợ tụi mình chơi không vô đâu thôi. Mấy ông già nói chuyện đạo nghĩa nghe ngộ chứ. Ngộ cái gì? Họ nói chuyện bắp trầm, nghe buồn ngủ, sợ chết được chứ ngộ. Mỏ nghe mấy ông già nói chuyện lắm á. Tại sao tòa ưa ổng? Mỏ biết rồi. Tại ổng có vợ nhỏ mà lại bảnh nên tòa ưa chứ gì. Tòa nói bết quá. Ông Trường Tiền Hy nói. Ê, cô phán coi đẹp đẽ quá. Mà bộ tướng lại đàng hoàng. Sao cô không kiếm chồng cho xứng đôi vừa lứa? Cổ ưng ông già chi vậy ha? Cô Trường Tiền bước tới, nguyết chồng một cái mà nói rằng. Cái thứ đàn ông gì mà đi nói hành người ta vậy kìa. Duyên nợ của người ta, mình biết cái gì mà xí vô. Chị Vùng Xuân có chồng như vậy, đó là chị phước lớn hơn tôi nhiều. Mình á, không thấy thì sao, chồng chỉ cưng chị như trứng mỏng, sắm xe hơi mới cho chị đi chơi, mua soạn lớn cho chị đeo mấy chục hột. Có chồng như vậy, có gì nữa mà dị nghị. Ông Trường Tiền rùng vai nói rằng. Đàn bà nói thiệt là khó chịu, hễ mở miệng thì biết nói xe hơi, hột soạn, áo mốt, sữa sắc đẹp. Chứ không biết khỉ gì hết á. Cô Trường Tiền đáp rằng. Phải, mà đàn bà mới người ta đi xe hơi, đeo hột sàn, mặc áo mốt, sữa sắc đẹp, thì người ta nâng cao trình độ cho phụ nữ. Làm như vậy có bại hoại phong tục ở chỗ nào đâu. Chẳng hơn đàn ông mới như mình, hễ thấy gái đẹp thì trầm trồ dòm ngó, mới là xấu hổ chứ. Ông Huyện Khải nạt lớn rằng. Thôi em, ông thầy thuốc mời tới đây đặng ăn mừng cho con ổng, chứ không phải mời tới đặng diễn tuồng, vợ chồng gầy lộn cho ổng coi. Đàn ông thấy gái đẹp thì trầm trồ, ấy là người ta có cái óc ưa mỹ thuật, nên không lỗi. Còn đàn bà ham đi xa hơi, ham đeo hộp xoàn, ham đổi mốt, ham sửa sắc, ấy là người ta có chí tấn thủ, nên cũng không quấy. Thôi, quê đi. Ông thầy thuốc phi muốn cho vợ chồng ông Trường Tiền hết lời qua tiếng lại nữa, nên ông tiếp mà nói rằng. Hồi nãy ai bài rủ đi Long Hải đó, bữa nào đi thì phải nhất định cho chắc đi. Mấy cô xen vô mà cãi một hồi, rồi định bữa Chủ nhật đầu tháng rồi đi. Cô Huyền Khải lãnh phần rủ vợ chồng ông phán thêm. Ông thầy thuốc cồn nghe như vậy thì càng thêm phấn chí, nên hứa bữa ấy sẽ đem xe hơi mà rước vợ chồng ông thầy thuốc phi. Ông Huyền Khải nói. Tòa nói xe của tòa đem về cất dưới Bạc Liêu xe đâu mà rước, bữa đó xe lên chứ, mà như không lên thì mỏ cũng mướn xe mỏ đi. Gần 12 giờ khuya khách mới tan mà dìa. Vì cô Huyền Khải ân cần rủ ren, mà cũng vì ông phán thêm muốn cho vợ vui chơi với chị em bạn, nên ông mua đồ hộp, sửa soạn xe, đặng đầu tháng dắt vợ đi Long Hải. Một bữa sớm mời, cô Đốc Học Lan ghé thăm cô Phùng Xuân. Cô than rằng cô muốn đi Long Hải chơi với chị em, ngặt vì cô không có xe, nên không biết làm sao mà đi. Ông phán thêm nghe như vậy thì ông liền mời vợ chồng ông Đốc Học đi xe với ông, và ông hứa đến bữa đi ông sẽ đem xe lại nhà ông rước. Đến ngày hẹn, mới 4 giờ khuya mà ông đã thức dậy, biểu vợ nấu cà phê, đặng vợ chồng uống rồi lên xe mà đi. Ông ép vợ phải bận áo ấm, phải choàng san, còn ông thì bận áo xuyến dài, đầu đội kết, xong ông cũng bận áo mưa ở ngoài, đặng ngừa sương gió. Xe ghé rước vợ chồng ông đốc Học Lan rồi mới đi. Tới Long Thành thì trời đã sáng, xe của ông Huyền Khải qua mặt thấy trên xe có cô Huyền, lại có hai vợ chồng ông Trường Tiện Hy. Ra tới Long Hải, hai xe đều ghé lại một cái nhà mát. Ông đốc Học tiến dẫn ông Phán làm quen với ông Huyền và ông Trường Tiện. Cô Huyền cho hay rằng vợ chồng ông Kinh Lý Hải cáo từ không đi. Cô thầy thuốc phi mắc bận với con nên cũng không đi được. Còn ông thầy thuốc phi thì đi chung xe với ông thầy thuốc cộn sẽ theo sau. Vì trước khi hiệp nhau thì cô Phùng Xuân đã có tỏ tâm sự của cô cho ông Phán biết. Cô lại có nói người bạc cô là thầy thuốc cộn. Bởi vậy nay ông Phán nghe nói có ông thầy thuốc này đi chơi đây nữa thì ông chân hững. Ông chân hững đây chẳng phải là ông sợ gặp mặt ông thầy thuốc cộn. Trái lại, từ ngày ông cưới có Phùng Xuân rồi thì ông muốn biết ông thầy thuốc đó lắm. Biết coi người tướng mạo thế nào mà lòng dạ bạc bẽo như vậy. Ông chân hững là vì ông lấy làm lạ, không hiểu tại sao người tánh tình đê tiện, giống ân, bội nghĩa mà bậc thượng lưu trí thức như ông Huyện, ông Trường Tiền, ông Đốc Học đã không khinh bỉ mà lại còn kết bạn lân la. Ông Huyền Khải mướn một cái nhà mát rồi mời hết mấy cô, mấy ông vô ngồi nghỉ, đợi các xe sau tới đủ rồi sẽ hiệp nhau xuống bãi biển đi chơi. Cách chẳng bao lâu, xe của hai ông thầy thuốc ra tới. Ông Huyền Khải tánh mau mắn, nên vừa thấy xe ngừng thì ông chạy ra hỏi ông thầy thuốc cộn rằng: xe của tòa đâu mà tòa phải mướn xe lô ca son tòa đi vậy? Mỏ đã nói xe mỏ Ma Pham đi về chơi Bạc Liêu, dữ hồng. Về Bạc Liêu mấy tuần rồi mà chưa lên hay sao? Chưa, trông thấy Ma Pham muốn rã hùng hay sao chứ? Tòa phải coi chừng đó. Ông thầy thuốc cộn rùng vai đáp rằng: việc đó không quan hệ chi lắm, muốn hùng thì hùng, muốn rã thì rã, mỏ không cần. Ba người dắt nhau vô nhà mát. Ông đốc Học Lan cũng tiến dẫn ông Phán thêm làm quen với hai người mới tới. Ông Phán nắm tay ông thầy thuốc phi và nói rằng: hôm trước ông mời ăn tiệc mà tôi đi không được, điều ấy tôi lỗi quá. Ông thầy thuốc phi cười và nói hòa nhã rằng: hôm đó cô Phán có nói ông mắc đi Mỹ Tho, anh em còn nhiều ngày, khi này không được thì còn khi khác, xin ông đừng ngại. Bữa nay có dịp biết nhau đây tôi lấy làm vui không biết chừng nào. Ông thầy thuốc cộn mắt lo chào hỏi mấy cô trước, chừng ông dây lại thấy ông Phi với ông Thêm nói chuyện thì ông đưa tay mà chào mừng ông Phán. Ông Phán ngó thấy xong ông làm lơ. Ông đốc Học Lan vỗ vai ông Phán mà nói rằng: còn ông này là ông thầy thuốc cộn ở trong chợ lớn. Ông Phán dây qua cúi đầu làm lễ và nói rằng: tôi lấy làm may mắn được biết ông, tôi có nghe đại danh của ông mà mấy tháng rồi, xong chưa có dịp mà gặp lần nào. Ông và nói và ngó ông cộn trân trân, xong không cười và cũng không chịu nắm tay. Ông thầy thuốc cộn cũng cúi đầu trả lễ, xong bộ ông bợ ngỡ, không nói một tiếng gì hết. Ông Huyền Khải la lớn lên rằng: ê, thôi, tụi mình kéo nhau ra mấy biển chơi, chứ xuống tới đây ở trong nhà nói chuyện hoài sao? Mấy ông đồng cởi áo ngoài bỏ tại nhà mát, chỉ bằng áo sơ mi mà đi. Duy có ông Phán, ông không chịu rời cái áo xuyến dài của ông nên quay lượt thượt lắm. Ông thầy thuốc cộn với ông Trường Tiền Hy, ông Huyền Khải hăng hái đi trước, kế đó thì mấy cô, và đi và nói chuyện, tiếng cười lộn với tiếng nói, nghe vui vẻ vô cùng. Còn ông Phán với ông đốc Học, ông thầy thuốc phi thì hường hưởng bước theo sau, đàm luận việc đời, quay đồng tình hiệp ý lắm. Mấy ông, mấy cô đi dọc theo bãi biển đến 10 giờ, trời nắng, đói bụng, liền Mới rủ nhau trở về nhà Mát đặng kiếm đồ ăn, mấy cô đều có mua bánh mì, đồ hộp đem theo, nên hiệp đồ lại để chung trên bàn, rồi đứng xung quanh mà ăn với nhau, nói, cười cười không dứt tiếng. Ăn uống xong rồi, ông Huyền Khải, ông Trường Hy và ông thầy thuốc cột đi đâu mất. Mấy cô nằm nghỉ một hồi, rồi cũng rủ nhau xuống bãi đi chơi. Duy có ông Phán, ông Đốc Học với ông thầy thuốc Phi nằm nói chuyện rồi ngủ trưa trong nhà Mát. Mấy cô thấy theo mấy nước có nhiều con, nha bò, con màu xanh, con màu đỏ, coi thiệt là đẹp. Lại sóng đánh lên bãi nhiều con ốc hình coi thật là kỳ. Mấy cô mới bỏ giày một chỗ rồi săn quần đi kiếm, nha kiếm ốc mà bắt. Mắt ham bắt những nha ốc nên đi một lát rồi mỗi người rẽ một nơi, không còn gần nhau nữa. Cô Phùng Xuân đương lui cui kiếm ốc, ông thầy thuốc cồn ở phía sau lưng đi tới, cô không hay. Thình lình, ông kêu mà hỏi rằng: Cô Tư, cô phiền tôi lắm hay sao nên gặp mặt tôi cô làm lơ lãng vậy? Cô ngước lên thấy ông, thì cô châu mày. Cô ngó trước, ngó sau, thấy mấy chị em rải rác đi kiếm nha kiếm ốc mà ai cũng ở xa hết. Cô bèn cúi xuống cũng kiếm như nãy giờ và cố trả lời với ông rằng: Ông còn mặt mũi nào mà nhìn tôi nữa? Lẽ thì chỗ này có tôi thì ông phải lánh xa là phải hơn. Ông thầy thuốc cũng cúi xuống làm bộ như kiếm nha kiếm ốc ông và đi theo cô và nói rằng: Cô phiền tôi thì phải lắm á. Chẳng những là phiền, dầu cô ghét tôi cũng cam chịu, chứ tôi có dám chối cãi chị đâu. Nhưng mà chỗ này vắng vẻ, tôi xin cô vui lòng nghe tôi nói chuyện một chút. Thì tưởng ông với tôi đừng có nói chuyện gì nữa, gặp nhau phải làm lãng dường như thổi này không có biết nhau thì hay hơn. Cô muốn như vậy thì tôi phải dâng. Chẳng những là làm lãng mà thôi, dầu cô biểu tôi chết liền bây giờ tôi cũng vui lòng mà chết nữa. Thôi đi ông, còn môi miếng làm chi lắm vậy? Ông thầy thuốc đứng quay mình, mặt ngó mông ra khơi, một tay đè ngực, một tay chỉ trời mà nói rằng: Kìa trời cao, nọ biển thẳm, nếu lời tôi nói với cô mà không giống với bụng tôi quyết, thì xin trời biển đừng để mạng tôi. Cô cười mà đáp rằng: Cần gì ông phải thề, ông á, chết thì có ích chi cho tôi đâu mà tôi muốn ông chết. Mà chết chi cho uổng, ông có vợ giàu có sang trọng, ông chết rồi ông bỏ cho ai? Cô nói như vậy tức thì cô muốn cho tôi chết á. Lời của ông nói thiệt tôi không có hiểu. Tôi nói ông chết uổng, ông chết rồi bỏ vợ giàu có sang trọng lại cho ai? Sao ông lại nói tôi muốn cho ông chết? Cô nói gay gắt chi vậy? Cô nói như vậy không phải là cô muốn tôi chết hay sao? Lời tôi nói đó là lời chính đáng, có chỗ nào gay gắt đâu. Cô ghét tôi lung lắm, nên cô mới nói như vậy á. Tôi với ông bây giờ chẳng khác nào hai người đi đường gặp nhau, không quen, không biết, có chi đâu mà ghét. Bị cô Phùng Xuân nạn ra hỏi, ông thầy thuốc cồn không biết làm sao mà gỡ cái giận của cô cho được. Bởi vậy, ông cứ thủng thẳng đi theo cô. Cô Phùng Xuân thấy vậy, cô bèn đứng lên, lại nói rằng: Tôi xin mời ông đi ngã khác mà chơi, đừng có đi theo tôi nữa. Tôi là gái đã có chồng, nếu ông là người biết lễ thì vắng mặt chồng tôi, ông đừng nói chuyện với tôi mới phải. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, nếu có chồng cô thì tôi nói sao được. Mới vậy tôi thấy cô đi một mình, tôi mới nom theo đây chứ. Nếu ông mà muốn nói chuyện với tôi mà ông không dám nói thẳng trước mặt chồng tôi thì chuyện ấy là không chính đáng. Vậy tôi xin ông đừng nói, để lát nữa trở về nhà Mát có chồng tôi rồi, rồi ông muốn nói chuyện chi cũng đặng. Chuyện tôi muốn nói với cô là chuyện riêng của hai ta, không nên nói trước mặt một người nào khác. Thôi, xin ông đừng nói, tôi với ông mới chẳng có chuyện riêng gì nữa hết á. Cô cứ giận tôi hoài, cô thấy bề ngoài rồi cô giận tôi, cô oán tôi, thiệt tội nghiệp cho phận tôi hết sức. Lời của ông nói nghe trái tai quá, nếu muốn nói tội nghiệp á, thì có lẽ tội nghiệp cho phận tôi, chứ sao mà tội nghiệp cho phận ông? Rõ ràng cô hiểu lầm, cô giận tôi, nên cô mới nói như vậy. Hồi trước thầy thương tôi, thầy cô nói để tôi học thành công rồi thầy sẽ gả cô cho tôi. Ơn tri ngộ của thầy bây giờ tôi vẫn còn mang nặng, chẳng có giây phút nào mà tôi quên được. Tôi cảm ơn ông. Xin cô đừng ngạo tôi. Để tôi tỏ hết tâm sự cho cô nghe, rồi cô sẽ biết tôi là đứa bạc bẽo hay là đứa đa tình. Từ ngày thầy hứa gả cô cho tôi, thì ngày đêm hình dạng của cô vẫn trong trí tôi hoài. Tuy chưa chung chăn gối, chứ tôi coi cũng như nghĩa vợ chồng. Mong học cho mau thành công, đặng tôi đa sum họp. Tôi lo học hết sức, trước đền ơn tri ngộ của thầy, sao làm cho vui lòng cô. Rủi quá, tôi học chưa rồi mà thầy lại mất đi. Xong thầy mất chứ cô còn, không lẽ cô phụ lời thầy hứa? Khi tôi thi đậu thầy thuốc rồi thì tôi bươn bả về, tính thưa với cha mẹ đặng đi nói mà cưới cô. Nào về về nhà tôi hay một chuyện long trời động đất, làm cho tôi thối chí muốn chết phức cho rồi. Số là thầy hứa gả cô cho tôi đó, cha mẹ tôi không hay. Tôi còn học năm chót thì cha mẹ tôi ở nhà lại lo kiếm vợ cho tôi, qua Bạc Liêu coi con ông huyện, rồi hứa làm xui, đi lễ cầu thân, chỉ còn chờ tôi về thì làm lễ cưới. Tôi về tới nhà, nghe nói như vậy thì tôi chết điếng. Tôi tỏ thiệt việc tôi đã hứa hôn với cô cho cha mẹ tới hay, và tôi quyết bề nào tôi cũng cưới cô, chứ tôi không chịu cưới người nào khác. Cha mẹ tôi bối rối, theo cách nghĩa cho tôi nghe rằng việc làm xui bên Bạc Liêu đã có đi lễ hỏi rồi, bây giờ vô cớ mà hồi hôm đặng đi cưới chỗ khác thì người ta kiện thưa, ắt mình phải có tội. Cha mẹ tôi mới khuyên tôi phải nghe lời mà cưới vợ bên Bạc Liêu, miễn là có cưới cho khỏi lỗi thì thôi, chừng cưới rồi muốn liệu lẽ nào tự ý tôi. Làm con đâu dám trái lệnh cha mẹ, vì vậy nên tôi phải cưới vợ bên Bạc Liêu. Song trong bụng tôi quyết định bề nào sao tôi cũng kết tóc trăm năm với cô, chứ không thể nào tôi ở với vợ tôi được. Mấy lần cô gặp tôi đó đều không có vợ tôi. Tôi đuổi về dưới Bạc Liêu, tôi không bằng lòng cho ở chung với tôi. Tôi đương tính xin phá hung thú, không dè cô lại lấy chồng, cô không chờ tôi. Ông nói tới đó rồi ông làm mặt buồn bực, quá như trìu mến thương tiếc cô lắm. Cô cười mà nói rằng nếu mà những lời ông nói đó mà thiệt có như vậy thì cái quan niệm của ông về đạo đức vợ chồng nghe kỳ cục quá. Phàm mà không chịu thì đừng có cưới, còn nếu cưới rồi thì phải ở trọn đời. Chứ trước khi cưới mà ông đã lập tâm bỏ người ta, ông làm như vậy thì ông coi cái tiết giá của đàn bà rẻ quá. Tại tôi thương cô quá nên tôi có kể gì là phải quấy. Ông thương tôi, sao từ ngày ông thi đậu rồi ông không có bước chân lại nhà mà thăm ba má tôi? Vừa về tới nhà thì cha mẹ ép cưới vợ bên Bạc Liêu, tôi còn mặt mũi nào mà dám thấy mặt cô. Cô Phùng Xuân bỏ đi bắt óc nữa, mà bây giờ mà cô buồn hiu. Ông thầy thuốc cộn là người thông thạo tâm lý về ái tình. Ông thấy cô buồn thì ông biết cô đã hết giận, ông bèn đi gian ra để cho cô thông thả mà suy nghĩ. Mấy cô đi lộn trở lại, xong còn xa xa thì cô Huyền đã kêu hỏi cô Phùng Xuân bắt ốc được nhiều ít. Cô đáp rằng cô bắt được có ít con. Ông cộn sợ mấy cô đi tới rồi nói chuyện không được nữa, ông mới sáp lại gần mà nói nho nhỏ rằng: Cô Tư, bây giờ tôi nghĩ lại, tôi nghe lời cha mẹ mà cưới vợ thiệt là tôi dại lắm. Bây giờ tôi mới hiểu, tôi thấy cô làm vợ người khác thì tôi không thể nào chịu được. Tôi sẽ bỏ dứt vợ tôi. Tôi xin cô cho tôi biết, coi có nên nuôi cái hy vọng một ngày kia sẽ được sum hiệp một nhà với cô hay không? Xin cô đừng trả lời gấp. Cô suy nghĩ ít bữa, rồi cô viết thơ cho tôi. Bao thơ cô đề tên tôi, gửi vô nhà thương Chợ Lớn thì tôi được. Miễn là cô nói được, cho tôi sống với cái hy vọng ấy, dầu phải chờ bao lâu tôi cũng bền lòng mà chờ. Cô Phùng Xuân ngó thấy chị em bạn ở xa xa, rồi dây quan ngó ông cột, thì ông đứng nhìn cô, bộ buồn thảm mà quả quyết lắm. Cô thở dài một cái, ngó mung ra khơi, nước mắt rưng rưng, rồi bước chân đi lại phía mấy chị em bạn Kiều. Ông Cồn không dám đi theo, xong ông đứng ngó cô và nói vói rằng: Xin cô nhớ viết thơ trả lời, về đây tôi trông tin cô hàng ngày đó. Cô Phùng Xuân hiệp với chị em, mỗi người đều trình ra mà khoe những nhà, những ốc của mình bắt được. Ông Cồn thọc tay trong túi quần, đứng gần đó mà ngó ra biển. Mặt biển nước dợt như da quy, là ánh mặt trời chói chỗ sáng lòa, chỗ tối tối. Lượn sóng vập vô bãi, tiếng kêu lạch sạch, lại trải bọt trên mặt cát, coi trắng nõn. Mấy cô vừa rủ nhau trở về nhà mát, thì có Huyện chỉ tay lên mé bờ mà nói rằng: Ê, mấy ông họ theo họ rình mình kìa chứ. Ai nấy ngó lên mé thì thấy ông Phán, ông Huyện, ông Đốc Học với ông thầy Thuốc Phi đứng ngồi giữa một gốc cây đa lớn. Cô Huyện ngoắc và kêu, mấy ông thủng thẳng đi xuống bãi. Cô Phùng Xuân biến sắc, cô cứ đứng núp theo cô Đốc Học không dám ngó ông Phán. Ông thầy Thuốc Phi thấy ông Cồn đứng xa xa, ngó mông ra biển thì kêu mà hỏi rằng: Ê Cồn, làm gì đó vậy? Thôi, trở về nhà mát chơi. Không hiểu ông Cồn có nghe hay không, mà ông cứ đứng trơ trơ, không trả lời. Mấy ông, mấy cô dắt nhau trở về nhà mát. Đến 2 giờ chiều, ông Cồn mới về, mà bộ ông buồn hiu. Ông bước vô nhà mát, không nói chuyện với ai hết, lại rủ ông Phi về Sài Gòn. Ông Huyện la lớn rằng: Về cái gì mà mới chừng này? Ở chơi đến 5 giờ rồi sẽ về chứ. Ông Cồn nói mình cần phải ghé Bà Rịa đặng thăm anh em một chút. Ông Phi đi nhờ xe với ông Cồn, tự nhiên phải theo ổng, nên hai người lên xe mà về trước. Còn xe của ông Huyện với xe của ông Phán thì đúng 5 giờ mới về một lượt. Con người không tu tâm luyện tánh thì tự nhiên hay cảm nhiễm những mùi trần. Thấy sắc đẹp thì mê, nghe tiếng nói dịu ngọt thì mê, hửi mùi thơm cũng mê, ăn món ngon cũng mê. Muốn tránh khỏi các sự mê ấy thì cần phải luyện lục căn cho nhiều. Hễ lục căn mình giữ được chân chánh thì lục trần mới khỏi nhiễm nổi. Cô Phùng Xuân tuy là con nhà có học, tuy cô biết nghĩa nhân liêm sĩ, tuy cô thấy đời giả dối, cô chán ngán trong lòng, nhưng vì cô không tu tâm luyện tánh, bởi vậy cô không thể không cảm nhiễm mùi trần cho được. Ngày trước, cha mẹ hứa gả cô cho thầy Thuốc Cồn, tuy chưa thành hôn, song cô vẫn coi thầy Cồn là chồng của cô. Cô thầm yêu trộn nhớ, cô nguyện trao thân gửi phận cho người ấy trọn đời. Chừng thầy Thuốc Cồn thi đậu rồi ham giàu, phụ khó, bỏ cô mà cưới vợ khác, thì cô não nề trong lòng. Trước cô thương bao nhiêu thì chừng ấy cô cũng oán bấy nhiêu. Nhưng vì cái thương nhiều quá nên cái oán cũng phải sâu quá. Khi ông Phán thêm cậy mài nói xin cưới cô thì tình của cô đã khô queo, lòng của cô đương não nề về nhân tình giả dối. Cô ưng ông Phán là cô đánh liều nhắm mắt bước chân trong đường đời, miễn được no ấm tấm thân thì thôi, không còn mong hạnh phúc hỷ lạc chi nữa. Về ở với ông Phán mấy tháng, cô thấy ông Phán đãi cô rất hậu, thì cô cảm tình, cô thầm nguyện phải đền đáp cái ơn tế độ ấy. Xong, đền đáp thì bất quá cô lấy cái nghĩa mà thôi, chứ không thể nào cô dung tình cho được. Cô giữ trọn đạo làm vợ, chẳng những là cô phụng sự chồng hết lòng, mà chồng muốn thế nào cô cũng làm cho vừa ý. Vì tình cảnh như vậy nên vợ chồng ông Phán không được mặn mòi, nhưng mà gia đình của ông quay rất đầm ấm, ông lấy làm vui lòng, ông cho đó là hạnh phúc quá vọng, ông chẳng mong mỏi chi nữa. Chẳng dè cái không khí đương thanh bạch ấy, thinh linh có vận mây bay ngang qua, nó làm cho cảnh gia đình đầm ấm ấy phải lu mờ xao xuyến. Số là từ ngày có Phùng Xuân đi chơi Long Hải về thì sắc mặt của cô đổi khác hơn xưa. Hồi trước tuy cô không hớn hở, song ngó kỹ thì chỉ thấy cô có nét nghiêm nghị mà thôi, chứ không có vẻ sầu thảm. Bây giờ sắc mặt của cô coi rất buồn bực, mà cử chỉ của cô lại lững đững lờ đờ. Có khi cô ngồi ngó sững ra đường trót giờ, không nói một tiếng chi hết. Có khi cô nằm trằn trọc trót đêm, cô không ngủ được. Đó là tại những lời dịu ngọt tha thiết của ông thầy Cộn. Nó làm cho cô cảm nhiễm, đến lòng cô mới xao xuyến giường ấy. Mà đó cũng là tại cái tình của cô đối với ông Cộn ngày trước rất nặng nề. Dẫu ông quấy thế nào, cô cũng không đành thù oán. Nên ngày nay, cô nghe ông nói phải quấy, thì cô muốn quên hết cái chuyện bạc bẽo xưa. Ông Phán Thêm là người có tuổi, tự nhiên có trí. Ông thấy rõ, vợ ông với ông Cộn gặp nhau bỡ ngỡ. Ông thấy rõ ông Cộn theo nói chuyện với vợ ông tại bãi biển Long Hải. Ông thấy rõ, từ khi đi Đông Hải về, vợ ông tư lự bàng hoàng, hay ngó chừng ngoài đường như trong ngóng ai. Ông thấy rõ cử chỉ của vợ, và ông cũng hiểu thấu lòng dạ của vợ nữa. Nhưng vì ông là một người trí, nhờ có lắm hoạn nạn nên ông lịch lãm nhân tình, bởi vậy ông không phiền trách vợ, mà cũng không tỏ dấu cho vợ biết. Rõ ràng, tuy ông Cộn phù bạc có phùng xuân mà cưới vợ khác, song tình của cô vẫn còn thương ông như xưa. Ông Phán Thêm thấy vậy, rồi ông nhớ lại, hèn chi, ngày ông nói mà cưới cô Phùng Xuân, thì cô đáp rằng tình của cô đã cạn, đã khô, cô sợ lấy chồng rồi cô không tròn đạo làm vợ. Ông Phán bối rối, không biết bây giờ phải xử trí làm sao. Có nên cắt nghĩa cho vợ ông, hiểu ông Cộn là tên bợm bãi, lòng không ngay, tình không sạch, rồi khuyên vợ phải xa lánh ông hay không? Không nên. Ái tình chẳng bao giờ chịu dung nạp những lời cắt nghĩa. Mình chỉ chỗ xấu của ông Cộn, thì e vợ mình cho mình ghen mà nói xấu cho người ta. Rồi chẳng những là không chịu cho ông Cộn xấu, mà lại còn chê mình hẹp hòi thấp thỏi nữa. Có nên ngăn cấm, không cho vợ gần ông Cộn, đặng cho vợ khỏi lỗi đạo can thường hay không? Cũng không nên. Mình ngăn cấm bó buộc vợ, tuy ý mình muốn gìn giữ cho vợ khỏi lạc bước vào đường quấy, nhưng mà ai biết được hảo ý của mình. Chi cho khỏi người ta nói chồng già vợ trẻ, sanh chứng ghen tương, rồi vợ mình đã không thương mình, mà lại còn oán mình nữa. Có nên kiếm chỗ u nhàn thanh tịnh, cất nhà mà ở với vợ, đặng vợ chồng xa lánh bụi trần, khỏi nhiễm thói tục, riêng hưởng hạnh phúc gia đình chút đỉnh hay không? Cũng không nên. Vợ mình tuổi còn xuân xanh, chẳng khác nào một cái bông hường đương nở. Nếu mình đem cái bông xinh đẹp ấy mà giấu kín một chỗ để thưởng thức một mình, thì té ra mình vì kỹ quá, mình đã mang tội hẹp hòi, mà lại uổng cái bông xinh đẹp, không ai được ngó thấy. Huống chi mình cưới vợ, mình đã có hứa chứ vợ mình rằng sẽ làm cho vợ vui vẻ trọn đời. Có lẽ nào bây giờ mình lại quên lời hứa ấy, mình làm cho mình được vừa lòng, còn vợ thì u sầu khô héo. Không được. Mình không nên phụ lời ước hẹn với vợ. Thế nào mình cũng phải lo làm cho vợ được vui vẻ, dẫu sự vui vẻ của vợ phản chiếu ra sầu thảm cho mình đi nữa, mình cũng phải cam chịu. Cái tình của mình, nó ở tại chỗ đó. Tình phải có khổ, có uất, thì mới sâu, mới cao. Mà bây giờ, phải làm thế nào cho vợ được vui vẻ, mà khỏi nhơ danh phạm nghĩa? Đó là một vấn đề ông Phán Thêm trưng ra đã mấy tuần lễ, mà ông chưa giải quyết được. Còn cô Phùng Xuân, thì cô cứ lờ đờ lững đững, cô cứ buồn bực hoài. Nhưng vì sự buồn bực của cô không có cửa ra, nên cô không biết đến chừng nào mới dứt được. Một buổi chiều, cô ngồi xe hơi ra chợ mới Bến Thành mua đồ. Xe ngừng trước dãy tiệm Bombay. Trên xe, cô mới leo xuống, thì cô thấy ông thầy thuốc Cộn cũng ngừng xe kéo, rồi phăng phăng đi theo cô. Cô giả bộ không thấy ông, cô thủng thẳng đi vô tiệm. Ông Cộn đi theo kịp, ông đi sau lưng, và kêu mà hỏi rằng: Cô Tư, hôm nay tôi trông dữ quá, sao cô không viết thơ trả lời? Cô Phùng Xuân đi thêm vài bước rồi cô dây lại, mắt ngó ông Cồn một cách buồn thảm mà đáp rằng: Thôi, phải trả lời thế nào bây giờ? Ông Cồn đứng lặng thinh một hồi rồi ông lắc đầu, nói rằng: Có khó gì đâu mà cô trả lời không được. Có hai lẽ, được hay là không được mà thôi. Cô cứ do cái tình của cô mà trả lời. Cô trả lời thế nào tùy cô. Miễn là tôi được biết tình của cô đối với tôi thì đủ. Tôi đã nói với cô như được, thì dầu phải chờ cô bao lâu tôi cũng vui mà chờ. Còn như không được, thì tôi biết là tuyệt cái hy vọng cho rồi. Song xin cô biết cho rằng, dầu hy vọng hay tuyệt vọng, chớ lòng tôi cũng chẳng bao giờ mà quên cô được. Cô Phùng Xuân ứa nước mắt, cúi mặt ngó xuống đất. Cô không nói chi hết. Ông Cồn thấy bộ cô bối rối thì hiểu tình cô, nên ông nói tiếp rằng: Mấy tuần nay tôi trông thơ cô hết sức, trông không được, tôi sợ cô không dám viết thơ, nên chiều bữa nào tôi cũng thả rỉu ngoài này, cố ý đón coi hoặc mai có gặp cô hay không. Nhiều bữa tôi cũng có đi xe kéo ngang nhà cô, trông mong thấy mặt cô một chút cho phỉ tình. Tiếc gì không ngó thấy cô, còn nếu ghé thăm cô thì sợ e ông phán nghi nan, rồi bất tiện cho cô. Vì vậy nên tôi khó chịu hết sức. Nay mai gặp nhau đây, tôi xin cô trả lời một chút cho tôi biết, kẻo đợi trong hoài thì tội nghiệp phận tôi. Cô Phùng Xuân thở ra mà đáp rằng: Tôi trả lời không được. Tại sao vậy? Vì tôi là gái đã có chồng, mà chồng tôi là người đã có ơn cứu vớt tôi. Cái ơn ấy nặng nề lắm, tôi không thể quên được. Đã vậy mà ông là người có vợ, có lẽ nào tôi còn nói chuyện tình tự với ông? Không, việc vợ của tôi thì tôi đã nhất định rồi. Hôm gặp cô dưới Long Hải rồi về ít bữa, thì tôi đã vô đơn tại tòa mà xin để vợ. Tôi đã đuổi vợ tôi về Bạc Liêu, không có ở với nhau nữa. Đợi ít ngày tòa lên án cho phá hung thú thì xong. Ông làm việc đó ác lắm. Sao mà ác? Ông cưới con gái người ta về ăn ở không bao lâu rồi ông để bỏ như vậy, không ác hay sao? Tôi đã không chịu, tại cha mẹ ép uổng nên bây giờ mới có như vậy đó. Có phải lỗi tại tôi đâu. Tôi nghe nói vợ ông là con nhà giàu lớn, sao ông đành bỏ người ta? Ôi, con người ở đời quý tại nhân nghĩa chứ quý chi thứ tiền bạc. Tôi có phải như họ hễ thấy giàu thì mê đâu cô. Nhất là trong đạo vợ chồng, cần phải có tình thương yêu nhau. Giàu nghèo cắn hột muối làm hai mà chia cho nhau còn vui hơn là vàng bạc đầy tủ mà vợ chồng không có tình chi hết. Ông nói như vậy thì phải lắm. Phận của tôi thì tôi tính dứt rồi, còn phận của cô thì cô liệu lẽ nào? Khó quá, tôi không biết liệu làm sao được. Phải, tôi hiểu. Cô dục dặc cũng phải lắm. Ông Phán lớn tuổi, lại tánh ý theo xưa, nên quê mùa. Ông cưới được cô, tự nhiên ông cưng cô. Cô muốn khiến bề nào, ông cũng theo bề nấy. Cô được tấm thân sung sướng thì cô mang ơn ông. Bởi vậy cô không nỡ phụ ông. Không phải vậy. Tôi mang ơn ông Phán, không phải là tại ông cưng tôi. Tôi kính trọng ông là tại ông đã ra ơn cứu giúp tôi trong lúc tôi chơi vơi giữa dòng kìa. Phải, cô nói phải lắm á. Ông Phán có ơn với cô, bởi vậy tôi đâu dám xúi cô bỏ ổng liền bây giờ đặng về ở với tôi. Tôi thuộc về hạng đàn ông mới, tôi không có thái độ đê tiện giật vợ dụ con người ta như bọn già xưa vậy đâu. Nếu tôi phải chờ chừng nào ông Phán qua đời cho cô đền ơn đắc nghĩa xong rồi, cô sẽ sum hiệp cùng tôi, thì tôi cũng vui lòng mà chờ. Xong bây giờ tôi xin cô cho tôi biết, coi tôi có nên chờ hay không, hẳn tôi vui mà sống với cái hy vọng ấy. Xin cô cho tôi biết một chút. Ông Cồn nói câu sau, mà bộ ông tha thiết hết sức. Cô Phùng Xuân chúng chím cười, mắt liếc ông, mà đáp nho nhỏ rằng, Nếu ông sẵn sàng chờ, thì tôi cho phép ông chờ. Ông Cồn nghe dứt lời thì ông lộ sắc vui mừng mà nói rằng, Cảm ơn cô, Bây giờ tôi được biết cô không phụ tình tôi, thì tôi vui sướng chẳng khác nào như đã lên được cảnh tiên. Cô Phùng Xuân cười mà nói rằng, thôi, xin ông cho tôi đi mua đồ, đừng nói chuyện lâu dưới chợ, thiên hạ hồi dòm ngó hỏng nên. Ông cồn trâu mày nói rằng, tôi mang chữ tình bấy lâu nay nặng nề lắm. Thôi, để bữa nào gặp nhau chỗ vắng vẻ rồi tôi sẽ tỏ hết tâm sự cho cô nghe. Cô Phùng Xuân cúi đầu từ giã, rồi bước vô tiệm Bombay. Ông cồn trở lại và đi và chúm chím miệng cười. Cô Phùng Xuân mua đồ rồi cô lên xe, biểu chauffeur chạy lại tiệm may Vĩnh Hưng, đặng cô thăm bà Tư Kiến. Cô đưa đồ cho bà Tư Kiến may, đứng ngồi trong phòng khách mà nói chuyện với bà, thình lình có thầy thuốc cộn xô cửa bước vô. Bà Tư mừng rỡ mời ngồi, bà hỏi cô Phùng Xuân có biết cô thầy thuốc hay không. Ngày trước, cô Phùng Xuân có thử áo cho cô thầy thuốc cộn, xong cô không muốn nhắc chuyện cũ nên cô nói cô không biết. Bà Tư bèn tiến dẫn cho hai người khách biết nhau, bà chỉ cô Phùng Xuân và nói, đây là cô Phán Thêm. Rồi bà chỉ có thầy thuốc mà nói, còn đây là cô thầy thuốc cộn ở trong chợ lớn. Cô thầy thuốc vùng la rớn rằng, thôi bà Tư, xin bà đừng có kêu tôi cô thầy thuốc cộn nữa, tôi không có muốn mang cái tiền khốn nạn ấy. Xin mời quý vị theo dõi tiếp đoạn kết của truyện dài Thiệt Giả Giả Thiệt của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Bà Tư Kiến với cô Phùng Xuân chừng hững, bà Tư hỏi rằng, tại sao vậy? Tôi thôi chồng tôi mấy tháng nay, tôi mới vào đơn á, tại tòa hôm đầu tháng, đặng xin tòa lên án phá hôn thú cho rồi, cái tên thầy thuốc cộn không có còn càng hệ gì đến tôi nữa. Sao vậy? Chuyện của tôi thiệt là rắc rối lắm, bà hỏi tôi càng mắc cỡ thêm. Bà cũng như cha mẹ, còn á, cô Phán đây cũng như chị em, không lẽ tôi giấu? Thôi, để tôi nói thiệt cho bà nghe. Cha mẹ tôi gả tôi cho ông thầy thuốc cộn là một điều lầm to. Người ấy là một chú bợm bãi, cưới vợ thì cốt lấy tiền, chứ không có biết nhân nghĩa gì hết. Bà với cô Phán nghĩ đó mà coi, ông mới đi nói tôi, chứ chưa cưới. Thì ổng kể ông Mai năn nỉ xin ba tôi mua cho ổng một cái xe hơi, đặng ổng đi coi mạch cho thân chủ. Ba tôi thương ổng, nên không có tiếc chi đôi 3.000 bạc với rể con. Ba tôi mua cho ổng một cái xe hơi, mà cũng may, ai xui khiến ổng biết, mà ba tôi là để tên tôi đứng giấy cưới bữa trước. Qua bữa sau, ổng xin ba tôi mua cho ổng một cái nhà tại Sài Gòn, đặng vợ chồng tôi đi làm gì cái cho thông thả. Không phải ba tôi không có tiền, hay là có tiền mà hạ tiện, nên không có chịu mua. Ba tôi nói, mình làm gì cái nhà nước, nay đổi chỗ này, mai dời chỗ nọ, sắm nhà cửa rồi đổi đi, biết bỏ cho ai. Nếu mà cho mướn, thì họ ở hư hết, vì vậy nên ba tôi không có chịu mua. Cách ít ngày, vợ chồng tôi dắt về thăm nhà, ổng lại xin ba tôi cho ổng tiền đặng ổng đi Tây học thêm ít năm lấy bằng cấp đốc tờ. Ổng quyết xin 20.000 đặng ông gửi vào nhà băng rồi ổng đi. Tuy ba tôi thương ổng, xong ổng mới vào làm rể, chưa có biết bụng ổng, làm sao mà dám tin. Bởi vậy ba tôi không có chịu cho, ổng lập mưu này thế nọ mà lấy tiền không được. Rồi ông mới trở lại gây gắt với tôi. Tôi ở ít tháng thì tôi thấy rõ thái độ của ông là thái độ của thằng điếm. Bởi vậy tôi về tỏ thiệt cho cha mẹ tôi biết. Rồi mấy tháng này tôi không có thèm lên nữa. Như vậy thì bây giờ cô không có ở trong chợ lớn, hèn chi mấy tháng này không thấy cô ra may đồ nữa. Tôi về Bạc Liêu lâu rồi, tôi lên đây là tôi đi mua đồ với má tôi ở ngoài nhà hàng. Cô Phùng Xuân nghe rõ đầu đuôi, rồi cô nhớ những lời của ông cộn nói với cô hồi nãy. Thì cô lấy làm ngao ngán, xong cô muốn thử ý của thầy thuốc, nên cô nói rằng, cô phiền ông thầy thuốc, rồi cô nói nặng nề cho ổng. chứ ông là người có học thức, lẽ nào ông tham tiền quá như vậy? Tôi lầm rồi, tôi xin cô hãy tin sự kinh nghiệm của tôi. Thứ phải, ông cộn, ông hay khoe ông là học thức rộng, ông hai chân, ông là đàn ông mới. Thiệt á, nhờ cái học thức rộng rãi kia nên mới sanh ra cái thái độ đê tiện đó đó cô. Học thức làm cho người cao thượng, chứ sao học thức là làm cho người đê tiện? Ý cô thế nào tôi không có hiểu. Hồi xưa học thức làm cho người ta có văn chương biết nhân nghĩa, còn đời nay học thức lại làm cho người ta biết trao chuốt lời nói, đặng kiếm tiền. Để tôi thuật một chuyện đê tiện này nữa cho cô nghe, thì cô biết ông cộm ham tiền đến bực nào. Ông xin tiền ba tôi không được, rồi ông về ông gây gắt nặng nhẹ với tôi. Tôi giận, tôi bỏ về Bạc Liêu. Xưa rày ông lên xuống năn nỉ xin rước tôi hoài. Hôm bữa trước tôi vô đơn, tòa đòi ông hầu, ông lại xuống nhà khóc lóc với ba tôi. Ông nói, ông thương tôi lắm. Nếu tòa lên án cho để, thì ông sẽ tự giận. Chứ xa tôi, ông không có thể chịu được. Có hiểu tại sao mà ông đổi ý như vậy hay không? Ông nghĩ, nếu lấy tiền bây giờ không được, thà là để dành ngày sau sẽ lấy, chứ không có chịu bỏ tuốt. Trời ơi! Tôi lầm ông một lần thì đủ biết khôn rồi, có lẽ nào tôi còn lầm lần thứ nhì nữa. Có lẽ ổng thương cô thiệt chứ. Trời ơi, người đó gì thương cái đồng tiền, chứ biết thương ai. Hôm qua, tôi về với má tôi ghé Sóc Trăng thăm người quen, nghe lại được một chuyện kỳ nữa. Người ta nói, ông cậu hồi đó còn đi học, có ông cai tổng nào đó hứa gả con. Ông cai tổng nó đã cấp bạc tiền cho ăn học mấy năm, chừng thi đậu về, rồi thấy ông nọ lụp sụp, thì bội ước mà đi cưới tôi đó, khốn nạn hay chưa? Thế ra, tôi lầm ổng là cậu thứ nhì, trước tôi đã có một người lầm thứ nhất rồi. Cô Phùng Xuân, nghe tới đó thì cô lạnh ngắt trong lòng, cô không thể nói chuyện được nữa, nên đứng dậy cáo từ mà về. Cô thầy thuốc cũng về, hai người ra cửa rồi cô Phùng Xuân chỉ nhà cô và mời cô thầy thuốc khi nào có rảnh thì ghé nhà, đặng chị em nói chuyện chơi. Cô Phùng Xuân nhờ cô thầy thuốc mở mắt và soi trí giùm cho cô, nên cô lên xe ngồi một mình. Cô nghĩ thái độ tham lam, giả dối của ông cộn, thì cô ăn năn cái cử chỉ của cô đối với ông hồi chiều không biết chừng nào. Về tới nhà, cô thấy ông Phán ra tại xe mà niềm nở mừng cô, thì cô càng hổ thầm thêm nữa. Vì ăn năn và hổ thầm ấy, mà cô càng buồn bực hơn mấy bữa trước nữa, ngồi ăn cơm tối với chồng mà cô ngao ngán, ăn không được. Ông Phán không rõ tâm sự của vợ, ông thấy vợ buồn, ông chịu không được, nên ông thầm tính để ăn cơm rồi ông sẽ tỏ bày một việc, tuy ông đau đớn mà vợ ông hết buồn rầu. Ăn cơm rồi, ông ra lộ, đi lên đi xuống một mình, sắc mặt của ông suy nghĩ lung lắm. Ông đi cho đến chừng tôi tớ trong nhà dọn dẹp xong, rồi đi nghỉ hết, ông mới trở vô. Ông thấy vợ đã vô mụn, ông bèn đóng cửa, vặn đèn căn giữa lên cho sáng, rồi ông ngồi tại ghế giữa và kêu vợ rằng: Em Tư à, em ngủ rồi sao? Mời em ra đây nói chuyện chơi một chút, còn sớm mà. Cô Phùng Xuân nghe chồng kêu thì cô đi ra. Ông chỉ cái ghế ngay trước mặt ông mà mời cô ngồi. Cô vâng lời, xong bộ cô bỡ ngỡ, không dám ngó ông. Ông Phán cười hịch hạc mà nói rằng: Trời mấy hôm nay tốt, em muốn đi chơi thì qua dắt đi. Đi đâu cũng được, phải đi chơi đặng giải khuây, ở nhà riết rồi cũng buồn. Cô Phùng Xuân nghe những lời mơn trớn mà hữu tình như vậy thì cô càng khó chịu, nên cô thở dài mà đáp rằng: Em buồn thiệt, nhưng mà vì cái buồn ấy nên em không có muốn đi đâu hết. Ôi, ở đời hơi nào mà buồn, cái vui là bổn phận của người trẻ tuổi. Em còn nhỏ tự nhiên em phải vui chứ. Em muốn vui cách nào Hoa cũng làm cho em được vừa lòng hết thảy á. Miễn là Hoa được thấy em vui thì Hoa phỉ tình. Ông nói như vậy thì em cảm ơn ông lắm. Ngặt vì cái mạng của em phải chịu buồn thì có thể nào mà vui cho được. Em đừng nói vậy. Buồn hay vui đều tại nơi mình, nên chứ nào phải tại mạng số. Giàu hay nghèo ấy là tại mạng. Mà giàu giàu giàu nghèo mình cũng vui mà chịu mạng trời thì làm sao mà buồn được. Em đừng có buồn nữa, bởi vì hễ Qua thấy em buồn thì Qua đã không vui, mà Qua lại ăn năn lắm. Cô Phùng Xuân không hiểu ý ông Phán, nên nghe nói như vậy thì cô ngước mắt lên ngó ông. Ông Phán cười ngõ nghẹn mà nói rằng: Thiệt là Qua ăn năn lắm. Ông có làm tội lỗi chi đâu mà ăn năn. Có chứ, Qua cưới em, Qua làm cho em phải buồn bực trọn đời, đó không phải là tội hay sao? Cô Phùng Xuân ngó ông Phán mà ứa nước mắt. Ông Phán nói tiếp rằng: Hơn một tháng nay Qua thấy em buồn Qua chịu không được. Qua nghĩ em tuổi đương xuân xanh, như bông hoa mùa xuân mà phải trổ nhằm tiết lạnh mùa đông, thì Qua hối hận vô cùng. Hôm nay Qua muốn nói với em một chuyện, mà vì lòng Qua ái ngại quá nên Qua không dám nói. Sợ nói ra em không hiểu ý Qua, rồi em trở lại phiền Qua. Cô Phùng Xuân hỏi rằng: Ông muốn nói chuyện chi? Chẳng có chuyện gì lạ, Qua muốn làm cho em hết buồn vậy mà. Ông làm sao cho em hết buồn được? Qua muốn đưa em về dưới bà già, Qua cho em tiền bạc, cho luôn nữ trang xe hơi nữa, đặng em thông thả khỏi cực lòng em nữa. Ông không có thương em nữa hay sao? Làm sao mà hết thương được? Vì Qua thương em lắm nên Qua mới tính như vậy đó. Em đi rồi, ông không buồn hay sao? Buồn lắm chứ, xong cái buồn đó dễ chịu hơn cái buồn thấy em không vui. Qua thường nói với em rằng, miễn là em được vui thì thôi, phận Qua không cần gì. Ông dạy như vậy, nếu mà em vâng lời thì té ra là em gì kỹ quá. Em vui thì Qua mới vui, dù phải xa em Qua cũng chịu nữa. Chứ hễ em buồn thì Qua ăn năn hoài, ở một nhà Qua càng thêm sống sang. Để Qua nói rõ cho em dễ hiểu cái ý Qua, tình của Qua là tình theo hạng lớn tuổi, còn tình của em là tình theo hạng xuân xanh. Hai cái tình phát biểu khác nhau, nên Qua coi khó mà thích hợp được. Nếu Qua buộc tình em, dầu em không thích, cũng phải đi cặp với tình Qua, thì té ra Qua áp chế quá. Vì vậy nên Qua muốn để cho tình em tự chọn lựa một cái tình khác thích hợp mà đi cặp, đặng em hết buồn hết hổ nữa. Cô Phùng Xuân hiểu ý ông Phán, muốn nói vì ông thấy mình còn thương ông thầy thuốc cộn, nên ông sẵn lòng chịu đau đớn để mình thông thả mà phối hiệp với ông cộn. Song ông sợ mình ái ngại nên ông không dám nói rõ ra. Thì cô cảm động biết chừng nào. Cô vùng đứng dậy, bước lại nắm tay chồng, vừa khóc vừa nói rằng: Lòng mình quảng đại quá, mà tình mình cũng cao sâu nữa. Trong bậc thanh niên hay là trong hàng học thức có được bao nhiêu người như mình. Bây giờ tôi mới thấy rõ tình của mình. Mà tôi thấy rõ rồi tôi nghĩ tôi lỗi với mình nhiều quá. Kết duyên cùng cô Phùng Xuân đã mấy tháng rồi, ông Phán thêm mới nghe cô kêu ông bằng mình. Lần này là lần thứ nhất ông mới thấy cô tỏ tình gian díu. Lần này là lần đầu, bởi vậy ông khoan khoái và bối rối. Ông kêu cô ngồi một bên ông, rồi ông cười ngõ nghẹn mà đáp rằng: Em không có lỗi chi hết á, mà dầu có lỗi gì Qua cũng hỉ xả hết. Hồi trước em có hứa hôn với ông thầy thuốc cộn. Thôi thôi, chuyện xưa em nhắc lại làm chi. Em lỡ thương ổng. Qua biết em chẳng cần nói làm chi. Ổng phụ bạc em nên em oán ổng. Ở đời chẳng nên oán ai hết. Hôm đi Long Hải ổng lại theo năn nỉ, tội dấu ăn năn, em dạy em siêu lòng. Hoa hiểu lắm, em đừng nói chuyện đó nữa. Không được, bây giờ em phải nói ra cho mình hiểu rõ. Em không có phép giấu nữa. Hồi chiều nay em đi chợ, em còn gặp ổng nữa. Hoa không cần biết chuyện đó, vì Hoa thấy em tỏ tình thương Hoa thì đủ rồi. Xin để cho em thuật hết cho mình nghe mà. Ông có nài nỉ, xin em hứa, chừng mình 100 tuổi già thì em phối hiệp với ổng. Nếu em muốn thì bây giờ Hoa cũng cho, chẳng cần phải đợi tới Hoa chết. Em nghe những lời thiết yếu, em tưởng là ổng thiệt có tình nặng với em, nên em động lòng, em thương, em hứa lời với ổng. Chừng em lại tiệm bà Tư, em gặp vợ ổng, chị em nói chuyện chơi với nhau, em mới hay ổng là một thằng điếm. Đời này điếm nhiều lắm, chứ có phải một mình ông cộn đó mà thôi đâu em. Tình đời thiệt là khó dò, thiệt giả, giả thiệt, không biết đâu mà ngừa. Người mình tưởng giả, té ra là thiệt, còn người mình tưởng thiệt, té ra là giả. Phải lớn tuổi, phải có kinh nghiệm nhiều thì mới phân biệt thiệt giả được. Em mới học được một bài ở đời rồi, tiếc vì bài học này mắc quá. Không chắc đâu em. Nhờ cái bài học ấy làm cho tình vợ chồng ta được thích hợp, thì tốn hao tâm trí bao nhiêu qua cũng không cho là mắc. Cô Phùng Xuân nghe mấy lời thì ngó chồng mà cười. Ông Phán cũng ngó vợ rất hữu tình. Vợ chồng nhìn nhau thăm thẳm nguồn ân biển ái, không còn e lệ, không còn sụt sè như trước nữa. Chiều bữa sau, vợ ông thầy thuốc cộn đến nhà thăm cô Phùng Xuân. Vì cô thầy thuốc uất ức tràn trề trong lòng, nên cô dở chuyện chồng mà nói nữa. Cô Phùng Xuân cười mà nói rằng: Hôm qua cô thuật chuyện ông thầy thuốc cho tôi nghe, thiệt tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô thầy thuốc không hiểu ý cô Phùng Xuân, nên nghe như vậy thì chưng hửng. Cô Phùng Xuân nói tiếp rằng: Tôi đây là người làm thứ nhất, còn cô đó là người làm thứ nhì. Cô thầy thuốc hiểu rồi, cô lắc đầu, nói rằng: Té ra hai chị em mình nó đi một thuyền mà, cha chả, mà sợ từ này về sau còn có nhiều người khác cũng sẽ bị như mình nữa. Chị em nói chuyện chơi một hồi, rồi rủ nhau đi chợ. Ra tới bến thành thì gặp ông thầy thuốc cộn nữa. Ông thầy thuốc thấy hai cô đi chung một xe thì ông lấy làm lạ nên đứng mà ngó. Cô Phùng Xuân biểu chauffeur ngừng xe rồi cô kêu ông thầy thuốc cộn mà nói lớn rằng: Ông thầy thuốc, nhờ ông dạy tôi bài học nên tôi biết được tình đời giả dối. Chúng tôi cảm ơn ông lung lắm. Vậy bài học ấy đáng giá bao nhiêu? Xin ông làm toa gửi ra nhà tôi, rồi chồng tôi trả tiền cho. Xin ông nhớ, nghe không? Ông cộn mắc cỡ nên bỏ đi một nước. Hai cô ngó nhau mà cười ngất. Qua năm sau, có Phùng Xuân sanh được một đứa con trai. Ông Phán thêm cưng như vàng như ngọc. Bữa nào cũng vậy, hễ chiều trời thanh bạch thì vợ chồng đem con lên xe hơi mà đi dạo chơi. Chồng yêu vợ, vợ mến chồng. Tuy vợ chồng niên sĩ bất đồng, song nhờ ý hợp tâm đồng nên nguồn ân sâu xia biển tình lai láng. Radio.